ta là tiên phàm 6 chương 41 rơi thang công tử không bằng gà đám hỗn đản này. Vương Phú Quý thấy Lý Kiều bị những này thủy phỉ nhóm như thế cợt nhả nhục nhã, không khỏi giận theo tâm lên. Hắn nhưng là truy cầu Lý Kiều rất lâu, mắt thấy liền có thể tam môi sáu mời trở thành vợ của hắn thất, há lại cho bọn này thủy phỉ như thế càn rỡ. Nếu là Lý Kiều bị bọn này thủy phỉ lăng nhục, không chỉ có cửa hôn sự này muốn vàng, hắn lại ở Dược Vương Bang các vị đồng môn trước mặt ném mặt to, đây càng sẽ thành hắn trên giang hồ trở thành một cọc rửa không sạch vô cùng nhục nhã. Ngày sau hắn còn có cái gì mặt mũi tại Dược Vương Bang cùng trên giang hồ lẫn vào? Vương Phú Quý bị kích thích mo cấu ngoan kình, ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn bộ chiến trường. Lý Kiều cùng Dược Vương Bang mặt khác mấy tên nội môn đệ tử đang cùng hơn 20 danh gia đình, các thủy thủ toàn lực ngăn cản hơn 10 tên hung hãn thủy phỉ nhóm công thuyền. Mấy cái gia đình cùng các thủy thủ thủ thương, xem tình hình này cũng chi không chống được thời gian đốt hết một nén hương. Vương Phú Quý cũng không cùng mặt khác thủy phỉ bọn lâu la dây dư, trực tiếp để mắt tới đối diện tàu nhanh bên trên thủy phỉ đầu lính Đinh Thập Tam. Nước này phỉ đầu lính làm chúng áp hán đứng đầu, đoán chừng có tam lưu hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần giết này mạnh nhất thủy phỉ thủ lính, mặt khác hơn 10 tên thủy phỉ rắn mất đầu không đủ gây sợ, tự nhiên tán loạn mà chạy. Vương Phú Quý vẻ mặt nghiêm nghị, đột nhiên tại thuyền hàng mạn thuyền bên trên mũi chân đạp mạnh, bay lên không bay vọt lên mấy trượng, vọt thẳng hướng về phía đối diện tàu nhanh. Thủy phỉ đầu lính, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản công tử hôm nay liền dạy ngươi làm người. Này thanh vân kiếm pháp thức thứ nhất kim hoa tam thứ nổi giận quát một tiếng. Hắn ở giữa không trung như chân đạp thanh vân, bảo kiếm trong tay hàn quang lắc một cái, hoảng hóa thành ba đóa chói mắt kim hoa, chói lọi chói mắt, đâm thẳng hướng về phía tàu nhanh đầu đứng đấy thủy phỉ thủ lĩnh. Thanh vân kiếm pháp chính là Dược Vương Bang tàng thư các tầng cao nhất mới có kiếm pháp cao cấp, giá bán cực cao. Hơn nữa còn muốn thân phận đầy đủ mới được, đệ tử tầm thường căn bản không có duyên gặp một lần. Vương Phú Quý bỏ ra trọn vẹn 1000 lượng bạc mới từ Dược Vương Bang tàng thư các mua được bản này cực phẩm kiếm phổ. Chỉ là lên tay thức thứ nhất kiếm pháp kim hoa tam thứ, chính là tinh diệu vô cùng tuyệt chiêu. Hắn hao phí mấy tháng lâu mới đưa chiêu thứ nhất luyện thuần thục. Chiêu này không chỉ có uy lực lớn, mà lại chiêu thức cực kỳ lộng lẫy, uy phong lẫm liệt. Ba đóa kim hoa trong nháy mắt đồng thời đâm ra, nhưng chỉ có trong đó một đóa làm thật kiếm hoa, còn lại hai đóa là giả hoàng kiếm hoa. Đối thủ khó phân biệt thật giả, bối rối phía dưới ngăn cản một đóa hư kiếm hoa, cực lớn khả năng bị cái kia đóa thật kiếm hoa đâm trúng. Vẹn vẹn một chiêu này liền có thể trọng thương kẻ địch. Dĩ vãng Vương Phú Quý tại Dược Vương Sơn Trang cùng đồng môn người mới sư huyên để luận bàn thời điểm, thi triển ra này tuyệt chiêu, đều có thể làm đối thủ bối rối không thể nào ngăn cản. Một chiêu đánh bại đối thủ, dẫn tới đồng môn các sư huyên để từng đợt hô to lớn tiếng khen hay. Quả nhiên, Lý Thị thuyền hàng bên trên đang cùng thủy phỉ nhóm chiến đấu mấy tên các nội môn đệ tử, vừa nhìn thấy Vương Phú Quý ra tay, thi triển ra này cao giai kiếm pháp tuyệt chiêu, liền kinh hỉ hô to lên. Quá tốt rồi, Vương sư huyên muốn thi triển ra hắn đắc ý tuyệt chiêu. Vương sư huyên chiêu này vừa ra, không ai có thể ngăn cản, khẳng định tất thắng không thể nghi ngờ. Vài vị nội môn đệ tử tại ngăn cản thủy phỉ tiến công sau khi, vẫn không quên làm Vương Phú Quý trợ uy lớn tiếng khen hay. Đinh Thập Tam thấy Vương Phú Quý chiêu này kim hoa tam thứ kiếm pháp, trong lòng giật mình, biết gặp một vị nội môn đệ tử cao thủ. Hắn xông sáo giang hồ hơn 10 năm, kinh nghiệm tất nhiên là phong phú. Loại này cao cấp huyền diệu kiếm pháp trên giang hồ cũng ít khi thấy, thường thường chỉ có đều đại bang phái nội môn đệ tử nổi bật hạng người mới có tư cách này tu luyện. Giống hắn dạng này cự kình bang thủy phỉ tiểu đầu mục, mặc dù sớm đã là nhị lưu võ giả, nhưng cũng liền tu luyện một môn trung cấp thủy chiến đao pháp phân thủy đao mà thôi, căn bản không chiếm được cao cấp võ kỹ bí kíp. Đinh Thập Tam nhìn không thấu ba đóa kim hoa thật giả, không phá được này huyền diệu chiêu thức. Nhưng hắn hơn 10 năm giang hồ huyết chiến chém giết kinh nghiệm thực chiến, cũng không phải vương phú quý loại này giang hồ thái điểu có thể so sánh. Đến được tốt, Đinh gia hôm nay liền gặp một lần ngươi. Đinh Thập Tam hừ lạnh một tiếng, mặc cho vương phú quý ba đạo thật giả kiếm hoa cùng một chỗ hướng trên người hắn đâm vào. Mắt thấy là phải bị ánh kiếm đâm trúng trong chớp nhoáng này. Này Đinh Thập Tam đột nhiên chợt quát một tiếng, như tinh bầu trời vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang. Trong tay phân thủy đao quán chú chân khí. Một chiêu đoạn thủy phân lưu. Thô bạo hướng giữa không trung vương phú quý bên hông mãnh liệt bổ tới. Nếu là hắn bị vương phú quý một kiếm đâm trúng, đỉnh thêm một cái vài tấc sâu lỗ máu, lưu lại to bằng cái bát sẹo. Nhưng hắn một đao kia bổ thực, có thể đem vương phú quý chẳng ngang chém thành một nửa. Cố này chìm đắm hơn 10 năm dũng mãnh sát khí, dù không thể đỡ. Vương phú quý bị Đinh Thập Tam một tiếng này quát lớn cho chấn lỗ tai ông trực hưởng thần tâm chấn động sợ hãi. Lại thấy một đạo tuyết màu ánh đao hướng bên hông hắn bổ tới, không khỏi quá sợ hãi. Ngày thường hắn cùng đồng môn đệ tử luận bàn, ai sẽ dùng loại này ngươi đâm ta một kiếm, ngươi chém ta một đao, tự mình hại mình lẫn nhau thương chiêu số. Vương phú quý tính mệnh quý giá, cũng không nguyện cùng nước này phỉ đầu lính Đinh Thập Tam lấy mệnh đỏ sức thương. Vội vàng rút lui kim hoa tam thứ kiếm chiêu, vung bảo kiếm ngăn cản phân thủy đao. Canh vương phú quý chỉ cảm thấy bảo kiếm trong tay đụng phải một khối tấm sắt. Một hồi mãnh liệt chân khí điện giật cảm giác truyền tới. Chỉnh cánh tay bị chấn run lên. Trong nháy mắt bảo kiếm tuột tay. Lại bị một đao kia cho bổ bay ra ngoài. Thân đao ẩm chứa nổi ra chân khí. Này mạo không đáng chú ý Đinh Thập Tam lại là một tên nhị lưu hảo thủ. Vương phú quý vẻ mặt hoảng hốt. Hắn lúc này người giữa không trung đã khí kiệt, không chỗ mượn lực, hướng hai trong thuyền ở giữa trong nước sông rơi xuống. Phù phù một tiếng, vương phú quý khoa tay múa chân ngã xuống trong sông, một thoáng thành toàn thân ẩm ướt lộc, tóc tai bù xù ướt sũng. Kinh hoàng liều mạng hướng Lý thị thuyền hàng thượng du đi, hoàn toàn không để ý tới trong ngày thường phong lưu phóng khoáng hình ảnh. Giờ khắc này, hắn hối hận ruột đều thanh. Sớm biết như thế, liền không nên cùng đi Lý thị một nhà xuống nông thôn mua lương. Gặp gỡ thủy phỉ, rơi cái chật vật như thế kết cục. Một chiêu lạc bại hai trên chiếc thuyền này tất cả mọi người gần như đều xem ngây người. Đinh Thập Tam cũng không nghĩ tới, hắn một đao liền đánh bay này dược vương bang nội môn đệ tử vương phú quý. Sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc minh bạch tới, cái tên này hoàn toàn liền là một bộ tốt mã rẻ củi. Hắn không khỏi cười to, nổi giận mắng: Phi lão tử còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này là dược vương bang lợi hại gì nhân vật, làm nửa ngày, nguyên lai cũng chính là một cái chỉ có chủ nghĩa hình thức tam lưu tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ bằng ngươi này công phu mèo ba chân, cũng dám ở nhà ngươi Đinh Thập Tam ra trước mặt giả bộ giang hồ đại gia, khiến cho ra cho ngươi một bộ mặt cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bao nhiêu cân lượng. Các huyên để bên trên, đem bọn hắn đều làm thịt. Đinh Thập Tam mặt mũi tràn đầy ngạo hoành vẻ, hăng hái. Rốt cuộc không có đem này Lý thị thuyền hàng bên trên, cái kia mấy tên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dược vương bang nội môn đệ tử coi là chuyện đáng kể. Bọn gia hỏa này, bất quá là một đám lông còn chưa mọc đủ giang hồ người mới mà thôi. Mạnh nhất vương phú quý cũng chỉ có tam lưu hậu kỳ cảnh giới, căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Lão đại, chúng ta giết mấy cái này dược vương bang nội môn đệ tử, có thể hay không chọc phiền phức một phần vạn? Bọn hắn hậu trường rất cứng, bị dược vương bang cao thủ tìm tới cửa, đây chính là phiền toái lớn. Một tên thủy phỉ có phần có chút bận tâm. Này vương phú quý mặc dù là cái không chịu nổi một kích chủ nghĩa hình thức, thế nhưng là có thể học được dược vương bang kiếm pháp cao cấp nội môn đệ tử, khẳng định hậu trường rất cứng. Lý lão gia lưu lại, này một vạn lượng bạc ngân chuộc thân tiền bản ra là chắc chắn phải có được. Còn lại, giết chàm thảo trừ căn, nam một tên cũng không để lại. tất cả đều cột lên tảng đá chìm đến trong sông đi đút cá lớn. Mấy cái này mới xuất đạo danh con, đụng tới ta Đinh Thập Tam gia, coi như bọn họ không may, kiếp sau đầu thai thêm chút ánh mắt, chớ chọc bên trên gia dạng này giang hồ ngoan nhân. Đinh Thập Tam trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn hung quang, dữ tợn nói ra: trên giang hồ trộn lẫn liền là tại đao kiếm đổ máu, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bất kể hắn là cái gì chim hậu trường, liền xem như cô Tô huyện thái gia ở đây, cũng phải ăn trước hắn. Đinh Thập Tam ra một đao lại nói rất nhanh. Đinh Thập Tam dâm uế ánh mắt quét qua Lý Thị Thuyền hàng bên trên, vị kia thể tư thế nở nang xinh đẹp Lý phu nhân, cùng với xinh đẹp động lòng người thiếu nữ Lý Kiều, liền trong lòng ngứa, có chút vội vã không nhịn nổi. Đến mức trên thuyền hai vị này Mỹ Kiều nương đương nhiên kiếp hồi trở lại Cự Kình Bang đi cho bản gia làm áp trại phu nhân. Các huynh để thêm chút sức, làm xong vụ này, chúng ta hồi trở lại trại bên trong tốt thật khoái hoạt một phen. Những nha hoàn kia, lão mụ tử đều thưởng cho các ngươi. Ta là tiên phàm 6 chương 42 che mặt tạp dịch Lý Thị Thuyền hàng bên trên còn lại Dược Vương Bang mấy tên nội môn đệ tử, gia đình các thủy thủ, thấy Vương Phú Quý rơi xuống nước, đã là run sợ. Lại bị Đinh Thập Tam lần này hung ác kêu gào, dọa đến từng cái mặt như màu đất, dũng khí hoàn toàn không có. Bọn hắn những thuốc này Vương Bang nội môn đệ tử, thực lực cao nhất Vương Phú Quý cũng không phải nước này phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam đối thủ. Thế thì còn đánh như thế nào? Thế nhưng là không đánh lại không được. Thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam kêu gào đem bọn hắn những thuốc này Vương Bang nội môn đệ tử cũng tất cả đều giết chết. Đầu hàng đều không được. Song này thuyền hàng tất cả mọi người muốn bị cỗ này hung tàn thủy phỉ giết chết, ai còn có thể tới cứu chúng ta? Lý gia sắp xong rồi. Phu nhân, kiếp sau gặp lại. Lý Thị Phú Thương ôm nhíp nhíp phát run Lý phu nhân, trốn ở thuyền hàng bung thuyền dưới bàn. Vợ chồng hai người tuyệt vọng nhìn nhau, ôm đầu khóc sống. Trước một khắc, bọn hắn còn trên thuyền thiết yến, bày rượu tịch sung sướng, du sơn ngoạn thủy phong quang vô hạn, nghĩ đến ngày sau leo lên Ngô quận vương thì thế ra cành cây cao, ngày sau vượt qua hào phú huyền quý tháng ngày. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, trời liền sụp đổ xuống. Vợ chồng bọn họ sẽ phải tại đây cố hung hãn thủy phỉ trong tay. Nam muốn bị giết cho cá ăn, nữ muốn bị kiếp hồi trở lại phỉ trại làm áp trại phu nhân. Bọn hắn một nhà người là bực nào số khổ. A Lý Kiều nhìn xem vây quanh tới thủy phỉ, mặt trắng bệch, trên ngọc thủ một thanh nhuyễn kiếm run rẩy, vô cùng tuyệt vọng. Nàng trước kia còn trông cậy vào Vương sư huyên có thể đánh bại thủy phỉ thủ lĩnh, giải cứu Lý gia tại trong nước lừa. Kết quả, trong mắt của nàng vị kia phong độ nhẹ nhàng, tại Dược Vương Bang chúng người mới trong các đệ tử luôn luôn là nhân tài kiệt xuất Vương sư huyên, lại ngay cả cái kia tội phạm một chiêu đều không địch lại, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, rơi xuống trong nước thành ướp sũng, tự thân khó đảm bảo. Cao thủ hình ảnh một thoáng hoàn toàn đổ sụt. Lý Kiều trong lòng kịch liệt giãy giụa lấy, là tham sống sợ chết, vẫn là thừa dịp mình bị bắt được trước đó tự vẫn, nếu như bị bắt đi phỉ ồ, lọt vào nước này phỉ thủ lĩnh đủ kiểu lăng nhục, nàng còn không bằng hiện tại chết đi coi như xong. Trên trăm trượng xa bên ngoài mặt sông yêu nguyên bao phủ mịt mờ sương mù. Tô Trần đang ở một đầu tiểu trúc bè bên trên, khoanh chân ngồi tính tỏa, trung đan điền nổi lên chân khí cảm giác. Đột nhiên, hắn nhướng mày, ven tai lắng nghe. Xuyên thấu qua trên mặt sông mịt mờ sương mù, mơ hồ nghe được phía trước có hai chiếc thuyền tại sóng vai đi. Trong gió truyền đến một chút ồn ào quát mắng, kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhẹ nhàng tiếng ồn ào cũng rất dễ dàng bị sông gió áp. Người khác có thể xem nhẹ này thanh âm yếu ớt, nhưng thính lực của hắn lại có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hẳn là lại là hai nhóm người tại giang hồ chém giết. Tô Trần trong lòng suy nghĩ, vẫn còn đang bè trúc bên trên ngồi xuống, không nhúc nhích tí nào. Hơn một năm nay, hắn thường tại Ngô quận các huyện chạy tạp dịch, thấy rất nhiều việc đời, biết Ngô quận giang hồ phức tạp. Ngô quận chỉ là đại bang liền có 5 cái. Còn lại tiểu bang phái mấy chục nhiều. Giang hồ giới đấu chém giết đó là nhìn lắm thành quen. Đủ loại đời đời ăn oán báo thù, chính tà trắng đen thị phi, người ngoài là điểm không phân rõ được. Dám đi quản những này nhàn sự. Chỉ có trên giang hồ những cái kia nhất lưu cao thủ. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống đây là hào khách đại cao thủ nhóm mới có đặc quyền. Đối với cái này, Tô Trần cũng chỉ có thể thở dài. Dùng thực lực của hắn, đại đa số giang hồ giới đấu đều không phải là hắn một tên tạp dịch đường tam lưu đệ tử có thể lẫn vào. Tô Trần cũng không muốn quản này nhàn sự. Đang muốn chống đỡ bè chút cách xa một chút. Miễn cho bị đằng trước hai đầu thuyền hiểu lầm. Cuốn vào đây không phải là bên trong. Lúc này lại nghe được một thiếu nữ khẽ kêu tiếng mắng chửi. Nếu như là khác thanh âm cô gái, Tô Trần cũng chưa chắc nghe được là ai. Nhưng cái này khẽ kêu tiếng hắn có chút quen thuộc. Một thoáng liền nghe được. A, Lý Kiều sư tỷ, Tô Trần không khỏi khẽ động. Hắn lại nghe. Tựa hồ còn kèm theo rất nhiều người kêu khóc. Hướng về phía Thủy Phỉ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đao kiếm kim minh thanh. Thủy Phỉ Ngô quận bên trong Thủy Phỉ nhiều vô số kể. Tại hồ lớn sông lớn chạy thuyền lớn gặp được Thủy Phỉ ăn cướp. Cái này cũng không hiếm lạ. Liên quan phủ các nơi huyện nha đều tiêu diệt toàn bộ không đến. Chỉ có thể mặc kệ. Qua lại đổi thuyền cần thuê gia đình hoặc là hộ phiêu khách tự vệ. Tư cầu phúc. Chỉ là Tô Trần hơi kinh ngạc. Lý Kiều không có ở Dược Vương Sơn Trang. Làm sao lại xuất hiện ở phía trước trên thuyền. Không phải là Lý gia thuyền hàng ở phía trước. Như thế đúng dịp Tô Trần thần sắc cứng lại. Hắn nhớ tới chính mình 2 năm trước, tại cửa Tây Bến Tàu gặp được Lý Thị Phú Thương ra ngoài buôn bán gạo tình hình. Lý lão gia thường xuyên sẽ đi thuyền đi các hương trấn buôn bán gạo, vận về đến huyện thành bên trong bán. Lý Kiều vị sư tỷ này, luôn luôn kiêu ngạo, xem thường bọn hắn những ngoại môn đệ tử này. Hắn vốn cũng không muốn đi nhiệt tình mà bị hờ hứng. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Này trên một cái thuyền ngoại trừ Lý Thị vợ chồng. Còn có gia đình liền thủy thủ ít nhất cũng là hơn 20-30 nhân khẩu mệnh. Cứ như vậy chẳng quan tâm. Trung quy là trong lòng băn khoăn. Ít nhất cũng nên qua đi xem một cái tình huống. Đánh thắng được liền lên trước giúp một cái. Đánh không lại liền hồi trở lại Dược Vương Sơn Trang viện binh. Hắn cũng sẽ không mạo muội xúc động. Huống hồ. Tô Trần xuất thân xung quanh thôn trang ngư dân từ nhỏ vô cùng thống hận những cái kia thường xuyên bắt chẹt ngư dân. Không chỉ có làm nhiều việc ác càng làm hại hắn kém chút bị cha mẹ bán mình làm nô bị ép rời nhà trốn đi. Từ gia nhập Dược Vương bang về sau. Tô Trần ngày đêm khổ tu. Thường xuyên mơ ước có một ngày chính mình tiêu diệt Thủy Phỉ. Chút cơn giận. Hắn gặp được Thủy Phỉ ăn cướp, tổng suy nghĩ cho những này Thủy Phỉ một chút giáo huấn. Tiểu Trúc Bè đột nhiên ra tốc, nhanh chóng tiếng ồn ào phương hướng mà đi. Rất nhanh, Tô Trần Tiểu Trúc Bè tiếp cận phía trước 2 chiếc thuyền lớn, ước chừng còn có 20-30 trượng. Sương mù bao phủ mặt sông, người bình thường chỉ có thể mơ hồ thấy đội thuyền mơ hồ đường nét. Tô Trần Thị Lực cũng đã thấy rõ ràng 2 trên chiếc thuyền này tình hình chiến đấu. Tàu nhanh bên trên. Một tên thủy phỉ thủ lĩnh có chút lợi hại. Hung hãn một đao. Liền đem Vương Phú Quý đánh rớt trong nước. Tô Trần kinh ngạc. Hắn biết Vương Phú Quý thực lực. Tam lưu hậu kỳ cảnh giới tại Dược Vương bang người mới trong nội môn đệ tử cũng coi là cao thủ. Lại bị thủy phỉ thủ lĩnh một đao đánh bại. Chênh lệch to lớn như thế. Dùng hắn xem ra. Ngược lại cũng không phải Vương Phú Quý kiếm pháp quá yếu. Mà là quá sợ thương sợ chết. Bị Đinh Thập Tam này hung hãn liệt đao pháp dọa cho bối rối. Cái kia thủy phỉ thủ lĩnh võ kỹ, một cỗ sát khí cũng là rất hung hãn. Tô Trần quan sát lấy trên thuyền tình hình chiến đấu trong lòng thật nhanh tính toán phần thắng. Hắn mặc dù cũng chỉ là tam lưu võ giả. Còn kém 3 năm ngày mới có thể đột phá hạ đan điền. Nhưng võ ký tại phía xa Vương Phú Quý phía trên. Huống hồ. Hắn còn có siêu phàm cảm giác lực ưu thế cử lớn. Chỉ cần có thể cùng thủy phỉ đầu lính đánh hơn vài chục chiêu. Kéo dài thời gian. Thuyền hàng bên trên đám người thừa cơ giải quyết mặt khác hơn 10 tên thủy phỉ. Cuối cùng mọi người cùng nhau vây công thủy phỉ đầu lĩnh. Hẳn là có khả năng vãn hồi bại cục. Phần thắng có 7-8 phần trở lên. Tô Trần nghĩ tới đây. Theo góc áo bá một thoáng xé sách to lớn khối vải xanh. Che tại trên mặt của mình. Bè trúc nhanh chóng tới gần Lý Thị thuyền hàng. Vương Phú Quý rơi vào trong sông thành ướt sũng về sau. Lý Thị thuyền hàng bên trên Lý Thị vợ chồng cùng Lý Kiều. Mấy tên dược vương bang nội môn đệ tử. Còn có chúng gia đình cùng các thủy thủ đã lâm vào tuyệt vọng. Chỉ đang dùng côn sắt xiên. Thuyền mái chèo ngoan cường chống cự. Cố này thủy phỉ vô cùng hung tàn. Muốn đoạt bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Bọn hắn đương nhiên không thể mất đi tính mạng mình. Kết quả một phen chiến đấu xuống tới. Cái kia hơn 10 tên thủy phỉ thủy chung không có thể đem chiếc này thuyền hàng đánh hạ đến. Yêu nguyên rằng co không xong. Thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam thấy thủ hạ thủy phỉ nhóm chậm chạp không thể đánh hạ thuyền hàng. Không khỏi có chút nổi nóng. Đang chuẩn bị nói đao tự mình động thủ đánh hạ thuyền hàng. Đã thấy một đầu tiểu trúc bè lao ra sương mù cấp tốc hướng về phía hai thuyền dựa sát vào. Soạt bè trúc tói lên bọt nước âm thanh lập tức đưa tới hai trên chiếc thuyền này, hai bên kịch chiến người chú ý. Đinh lão đại. Lại có một đầu bè dựa đi tới chúng ta ở chỗ này làm việc. Thế mà còn có người không sợ chết dám tới tham gia náo nhiệt. Làm sao hắn còn mang theo được khăn. Giấu đầu lộ đuôi. Không dám lộ diện a một tên thủy phỉ thấy mịt mờ sương mù trên mặt sông lao ra một đầu bè trúc. Hướng bọn họ mà đến. Không khỏi quái khiếu. Lý Thị gạo trên thuyền. Lý Thị phú thương. Lý phu nhân cùng Lý Kiều. Dược vương bang các đệ tử mấy mọi người thấy có một đầu bè phá sương mù sông thẳng lại. Coi là tới viện binh cao thủ. Tạm thời phấn chấn mừng rỡ. Thế nhưng là đám người cẩn thận lại xem xét. Bè trúc bên trên. Chỉ có một tên áo xanh tạp dịch. Khăn vải che mặt. Liền một món binh khí cũng không có mang. Chống đỡ một bộ trúc cao. Liền lỗ mãng sông lại. Thường khách giang hồ người đều biết. Các đại bang phái đệ tử quần áo và trang sức có rõ ràng phân chia. Tầng dưới chốt tạp dịch là áo xanh. Nội môn đệ tử là áo trắng. Cẩm y. Tiền bối hộ pháp. Cung phụng mấy là các loại đại bào loại hình. Giang hồ bang phái cấp bậc xâm nghiêm. Quần áo và trang sức giảng cứu. Không thể vượt qua. Cho nên bình thường liếc mắt liền xem suốt thân phần tới. Thiếu niên mặc áo xanh này ăn mặc. Rõ ràng liền là dược vương bang một tên ra ngoài làm việc cấp thấp chấp sự tạp dịch. Thấy ở đây đánh nhau. Qua đến giúp đỡ phụ một tay. Đoán chừng là sợ chọc phiền phức bị thủy phỉ nhóm thời điểm tính sổ sách mới bịt kín mặt không dám lộ ra hình dáng. Thế nhưng là. Dùng này áo xanh tạp dịch trang phục. Hiển nhiên là cái tam lưu cảnh giới tiểu nhân vật. Đừng nói cứu bọn họ. Chỉ sợ liền tự. Thân mạng nhỏ đều muốn không công đáp tiến đến. Chúng thủy phỉ nhóm đều phình bụng cười to. Lý Thị thuyền hàng bên trên đám người lại là ảm đạm thất vọng. Ha ha. Ra còn tưởng rằng tới một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ giang hồ đại hào. Không nghĩ lại là một cái nhỏ tạp dịch. Hách ra nhảy một cái. Ba người tắc ngươi đi qua. Chặt cái này không có mắt tiểu tạp toái. Chặt thành thịt vụn cho cá ăn thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam khinh thường tôi một cái. Thậm chí không muốn khiến cho này áo xanh tạp dị ô uế tay của mình. Chỉ lệnh cưỡng chế thủ hạ lâu la ra tay. Được rồi Đinh lão đại đợi chút một lát. Các huyên để mấy cách đi thu thập hắn tiểu tử. Chịu chết đi lập tức có ba tên hung hãn thủy phỉ áp hắn. Kêu to. Theo Lý Thị thuyền hàng bên trên nhảy xuống. Ba thanh sáng loáng hàn quang đại đao. Hướng Tô Trần đi đầu bổ tới. Thuyền hàng bên trên. Lý Thị phú thương đám người đều không đành lòng nhìn thẳng. Này áo xanh nhỏ tạp dịch lấy một địch ba. Khẳng định sẽ bị thủy phỉ nhóm loạn đao chém chết. Tô Trần tay chống đỡ trúc cao. Thấy thủy phỉ nhóm phi thân nhảy đến. Ba thanh đại đao đi đầu chặt xuống. Lại là vẻ mặt thản nhiên. Này ba cái thủy phỉ. Có một cái là tam lưu võ giả. Mặt khác hai cái bất nhập lưu võ giả đều là luyện qua mấy tháng võ kỹ Thủy Phỉ Tiểu Lâu La, cũng liền so bình thường tráng hán lợi hại hơn một chút mà thôi. Tô Trần cũng không có lãng phí thời gian, trong tay một đầu cao vài trượng trúc cao lật một cái, tiện tay hướng cái kia phi thân đánh tới ba tên thủy phỉ, quét ngang tới, đôm đốt ba tên thủy phỉ thân giữa không trung, chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đầu trúc cao cái bóng hướng bọn họ đánh tới. Này trúc cao xảo trá vô cùng, như bùn như rắn tránh khỏi bọn hắn trong tay đại đao, đánh vào ba tên thủy phỉ trên bụng, đánh bọn hắn một hồi phiên giang đảo hải đau nhức. Thủy phỉ nhóm kêu thảm, ngã rơi vào trong nước, phù phù tói lên mảng lớn bọt nước, tại trong sông vật lộn bốc lên, rất mau ăn đã no đầy đủ một bụng nước sông, đánh mất sức chiến đấu. Này một chút cao đổ ba cái thủy phỉ tiểu lâu la, đánh chính là nước chảy mây trôi. Ta là tiên phàm 6 chương 43 giang hồ trận đầu. Lý thị thuyền hàng bên trên đang giao chiến thủy phỉ nhóm, mấy tên dược vương bang nội môn đệ tử, còn có chúng gia đình, các thủy thủ thấy cảnh này đều xem ngây người, trong tay động tác cũng không khỏi chậm lại, dồn dập nhìn về phía bè trúc bên trên Tô Trần, thấy không thể tưởng tượng nổi. Này che mặt áo xanh tạp dịch bề ngoài xấu xí, thế mà tiện tay một chút cao liền đổ ba tên thủy phỉ. Không phải là dược vương bang tạp dịch đường cao thủ, tạp dịch đường cao thủ cực ít, nhưng cũng vẫn là có mấy cách như vậy. Vị này tạp dịch đường sư huynh, nhanh tới cứu chúng ta dược vương bang mấy tên nội môn đệ tử, dồn dập lộ ra vẻ mừng như điên. Xem ra vị này che mặt áo xanh tạp dịch thực lực không yếu, hẳn là có thể cứu bọn hắn. A, này áo xanh tạp dịch có chút bản lãnh a, xem ra vẫn là một cái tam lưu bên trong hảo thủ, khó trách dám đến chặn ngang một gậy tre. Chập chập, nhìn hắn một côn này quét ngang, so cái kia họ Vương còn mạnh hơn rất nhiều. Thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam trong lòng hơi kinh ngạc. Lý thị thuyền hàng bên trên tình hình chiến đấu vốn đã là căng thẳng, mắt thấy mất đi ba cái thủy phỉ, hắn cũng phái không ra dư thừa thủy phỉ nhóm tới đối phó Tô Trần, nhất định phải tự mình ra tay mới được. Tô Trần thu thập ba cái thủy phỉ, đáp lấy bè trúc bay thẳng đến tàu nhanh mà đến. Đến tàu nhanh bên cạnh nhảy lên, nhảy lên tàu nhanh. Đinh Thập Tam tay cầm phân thủy đao, ngạo đứng ở mũi thuyền quan sát tiểu trúc bè bên trên Tô Trần. Nhà này nhỏ tạp dịch thế mà thật đúng là dám đến tìm cái chết. Coi là đánh bại ba cái thủy phỉ tiểu lâu la, liền có dũng khí tới khiêu chiến hắn cái này thủy phỉ đầu lĩnh, nhị lưu cảnh giới hào thủ. Này, không có mắt tiểu tạp toái, đại đạo có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay lăng. Đinh Thập Tam ra hôm nay liền lấy cái mạng nhỏ của ngươi, kiếp sau đầu thai, ký dài nhiều lắm. Một con mắt Đinh Thập Tam nhe răng cười hét lớn, trong tay phân thủy đao quán chú chân khí, một dải ánh đao chớp động, hóa thành một đoàn chói mắt đao ảnh, hướng Tô Trần vọt tới. Tô Trần nhoáng lên trúc cao, một đạo trúc bóng dáng như rắn phá không mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia mảnh đao ảnh. Bà Đinh Thập Tam còn không có vung ra đao, chỉ cảm thấy má trái gò má bị trúc cao cái đuôi mãnh liệt giật một cái, nóng bỏng, quất đầu hắn ngất hoa mắt, lảo đảo lùi lại mấy bước. Đinh Thập Tam xoa bầm tím nửa bên gương mặt, răng nát mấy viên, phun ra một cái vẩn đục tinh hồng răng máu đến, có chút khó có thể tin choáng váng. Đây là cái gì côn pháp tà môn như vậy? Hắn ngẩng đầu lại trông thấy đối diện cái kia che mặt áo xanh tạp dịch dù bận vẫn ung dung tại mấy trượng có hơn, cũng không tới gần đến, chỉ là trong tay nắm một đầu dài trúc cao, chế xếu ánh mắt nhìn xem hắn. Đinh Thập Tam xem như thấy rõ, này áo xanh tạp dịch là muốn cầm lấy trong tay trúc cao dài đến 2-3 trượng, khi dễ trong tay hắn hai thước đoạn đao. Tồi, một cái áo xanh tạp dịch cũng dám ở đinh ra trước mặt xung côn pháp cao thủ, ra cắt đứt ngươi trúc cao, nhìn ngươi lấy cái gì tới giả cao thủ. Đinh Thập Tam nhổ nước miếng, giận dữ, trong tay phân thủy đao vung lên, hướng trúc cao bổ chém tới. Dùng hắn lưới đao chi lợi, nhất định có thể một chạm mà đứt. Thế nhưng là mặc cho đao của hắn lại nhanh, Tô Trần trong tay một đầu trúc cao tựa như là một đầu trượt không lưu thu bùn rắn, không dính tay, sờ đều sờ không tới một bên, chỗ nào chém bên trong. Ba ba ba Đinh Thập Tam lại là liên tiếp chịu trúc cao ba côn, đánh hắn hoa hoa kêu loạn, vô cùng thê thảm. Đầu tiên là bụng bị đánh một côn, đau hắn khàn giọng nhích miệng, bụng rút gân kém chút phun ra bữa cơm đêm qua tới. Hắn phẫn nộ vọt tới trước, chân trước mới lao ra một bước, liền chịu một côn, đau hắn nửa quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn vung đao cánh tay lại bị đánh một côn, đau toàn tâm kém chút liền phân thủy đao đều mất đi. Đinh Thập Tam vô cùng chật vật, lại là trong lòng hoảng hốt. Này áo xanh tạp dịch côn pháp, không phải bình thường lợi hại, như bóng với hình, thấy khoảng trống liền vào. Sợ là cùng những cái kia nhất lưu cao thủ đều có so. Chỉ là trúc cao bên trong không chứa chân khí, bổng đánh uy lực yếu một chút, dùng tu vi của hắn còn gánh vác được. Nếu không, trúc cao nếu là ẩm chứa chân khí hùng hậu, chỉ cần một côn là có thể đem hắn đánh bụng bẩn đánh sách tả tơi, thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Đinh Thập Tam dám đoán chắc đây là một cái côn pháp lạ thường cao minh, nhưng tu vi yêu nguyên rất thấp, vẫn là hạ đan điền tam lưu hậu kỳ cảnh giới áo xanh tạp dịch. Này áo xanh nhỏ tạp dịch quá xảo hoạt, ỷ vào côn pháp cao minh cách nơi xa đánh bản ra. Nhưng Đinh gia ta thế nhưng là có chân khí nhị lưu hảo thủ, này liền nhường ngươi này nhỏ tạp dịch nhìn một cái. Chân khí lợi hại bản ra dùng chân khí hộ thân, vọt tới ngươi phủ cận, nhìn ngươi như thế nào đánh cho đụng đến ta. Đinh Thập Tam bị trúc cao đánh ba bốn côn, đánh hắn giận sôi lên, tức đến nổ phổi. Đao pháp của hắn võ kỹ rất bình thường, chỉ là ẩn chứa chân khí về sau, sát thương uy lực cực mãnh liệt. Luận tinh diệu còn kém xa thân là tam lưu võ giả Vương Phú Quý. Trước đó, hắn cùng Vương Phú Quý một trận chiến, hoàn toàn là bằng vào ra tay tàn nhẫn, thẳng đến đối phương yếu hại, lấy mạng đổi mạng giang hồ đấu pháp, khiến lâm chiến kinh nghiệm chưa đủ Vương Phú Quý hoảng hốt hồi trở lại kiếm phòng thủ. Hắn lại bằng vào nội ra chân khí, một đao đánh bay Vương Phú Quý trong tay bảo kiếm, mới đưa Vương Phú Quý một chiêu đánh bại, rơi sông. Nhưng cái này đấu pháp đối này áo xanh tạp dịch không có một chút tác dụng nào. Trước mắt cái này áo xanh tạp dịch quá chú ý cẩn thận, căn bản không cùng hắn cẩn thân chém giết. Chỉ là ỷ vào một đầu cao vài trượng trúc cao cùng cao minh côn pháp, cùng hắn chiến đấu quần nhau. Trong tay hắn phân thủy đao hoặc là bổ tại không khí bên trên, hoặc là bổ vào tàu nhanh bung thuyền, đánh cho gỗ vụn văng khắp nơi. Liền là dính không đến này áo xanh tạp dịch trúc cao, dẫn đến hắn buồn bực thẳng muốn thổ huyết. Mặc hắn như thế nào hung hãn liều mạng đao pháp, cách mấy trượng xa cũng không đụng tới áo xanh tạp dịch mảy may. Tiếp tục như vậy, chỉ cần mấy chục côn, hắn liền bị quất ra chóc thịt bong, đứng không dậy nổi. Đinh Thập Tam quay đầu nhìn về Lý Thị Thuyền hàng bên trên nhìn một cái, vẻ mặt càng là trắng bệch, vừa kinh vừa sợ. Lý Thị Thuyền hàng bên trên chúng thủy phỉ nhóm tình cảnh cũng biến thành vô cùng không lạc quan. Nguyên bản hơn 10 tên thủy phỉ nhóm đã bị Tô Trần cho đánh rớt nước ba cái, còn tại trong sông giấy rua lấy uống một bụng nước, cơ bản phế bỏ. Mà Vương Phú Quý rơi sông về sau, lại trốn về tới thuyền hàng bên trên, nắm lên một thanh kiếm đầu nhập chiến đấu. Này một tăng một giảm, trực tiếp dẫn đến còn lại 7-8 danh thủy phỉ nhóm không thể chịu được sức lực, bị đè ép đến Lý Thị Thuyền hàng đầu thuyền rìa một góc bên trên. Mắt thấy không cần một lát, thủy phỉ nhóm liền sẽ binh bại như núi đổ, bị toàn đánh xuống nước sông đi. Đến lúc đó, Vương Phú Quý những thuốc này Vương Bang mấy tên các nội môn đệ tử, cùng hơn 10 danh gia đinh, thủy thủ cùng một chỗ vây công tới. Hắn Đinh Thập Tam liền xem như nhị lưu hảo thủ, không có ba đầu sáu tay, cũng không thể chịu được sức lực. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm làm thịt này áo xanh tạp dịch, tiến đến trợ giúp huyên đệ khác bị bất đắc dĩ, đến vận dụng bản gia tuyệt mật đòn sát thủ.

dò thăm thân phận của hắn, tùy thời tìm hắn trả thù, ngược lại có thể sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn. Cự Kình Bang tuy không lại bởi vì mấy cái thủy phỉ cùng Dược Vương Bang toàn diện khai chiến, thế nhưng là phái ra nhất lưu cảnh giới cao thủ đến báo thù hắn như thế một cái Dược Vương Bang cấp thấp tạp dịch chấp sự, vẫn là rất dễ dàng làm được. Lý Thị Phú Thương cùng Lý Phu Nhân nghe vậy lại đều lơ ngơ. Vị này An Tông cùng bọn hắn ngày xưa hữu duyên, bọn hắn lúc nào kết bạn qua như thế một vị giang hồ cao thủ? Lý Thị Phú Thương không kịp hỏi lại cái gì. Tô Trần ném đi mất không tiện tay trúc cao, hít sâu một hơi, nhảy lên nhảy xuống sông lớn bên trong, đồn lấy nước, truy sát lẩn trốn thủy phỉ Đinh Thập Tam đi. Này thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam cùng hung cực ác, mà lại âm hiểm gian hoạt. Vừa rồi kém chút dùng tối nỏ độc tiến muốn tính mạng của mình. Không đem này Đinh Thập Tam giết chết, một phần vạn này thủy phỉ thủ lĩnh không cam tâm. Phát hiện đầu mối gì, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chính mình, vậy coi như tai họa vô tận. Đinh Thập Tam vừa chui vào sông không lâu, tất nhiên trốn không xa. Hôm nay phải chết. Tô Trần chìm vào trong sông, thuận tay lấy ra bắp chân cột ba tấc hái thuốc đao nhỏ, tối hung áp nói: ta là tiên phàm 6 chương 45 năm máu. Lý Kiều thấy cái kia áo xanh tạp dịch chưa lưu lại tính danh liền nhảy xuống sông truy sát thủy phỉ đi. Nàng không khỏi bổ nhào mạn thuyền bên cạnh, vội vàng nhìn quanh, lại sớm không thấy bóng người. Không biết tại sao, nàng mơ hồ cảm thấy này áo xanh tạp dịch thân ảnh có 2-3 phần quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Thế nhưng là nàng tại tạp dịch trong nội đường cũng không biết ai. Nếu như nói có, cũng chỉ có Tô Trần cái này bị sư phụ đào thải đồ đệ. Thế nhưng là nghĩ kỹ lại, cái này cũng không có khả năng. Đang cùng Lý Khôi sư phụ học nghề cái kia hơn nửa năm, Tô Trần võ kỹ rất bình thường, liền Trương Thiết Ngưu cũng không bằng, cũng không chỗ thần kỳ. Làm sao có thể tại ngắn ngủi trong hơn một năm, võ kỹ trở nên lợi hại như thế? Vượt xa quá Vương Phú Quý vị này nổi môn sư huyên. Thậm chí còn tại Đinh Thập Tam cái này nhị lưu thủy phỉ thủ lĩnh phía trên, huống hồ nàng đã có hơn một năm không thấy Tô Trần. 14-15 tuổi đúng là đang tuổi lớn, hình dạng biến hóa rất lớn. Chỉ bằng vào này 2-3 phần nhìn quen mắt là không thể nhận định thân phận. Lý Kiều đang có chút tiếc hận, cha mẹ không thể đạt được vị này tạp dịch đường sư huyên tính danh. Nếu không nàng định phải ngay mặt tạ ơn, cứu Lý Thị một nhà trên dưới mấy chục cái đại ăn. Lúc này Vương Phú Quý đi vào bên cạnh nàng, một bộ phong độ nhẹ nhàng sâu lắng bộ dáng, nhìn nơi xa tràn ngập sông sương mù, muôn vàn cảm khái thở dài. Vị này tạp dịch đường cao thủ tiền bối quả nhiên là phong phạm cao thủ, thực lực mạnh như thế, lại vì người điệu thấp, tại tạp dịch đường mai danh ẩn tích, thi người đại ăn mà không muốn bị người hồi báo. Chúng ta hậu bối làm hướng về phía vị này tạp dịch đường tiền bối cần phải học hỏi nhiều hơn mới là. Thủy phỉ nhóm thối lui, Vương Phú Quý đã khôi phục chấn định tự nhiên vẻ mặt, chỉ là toàn thân y phục vẫn là ẩm ướt cộc cộc, có chút chướng tai gai mắt. Mặt khác Dược Vương Bang vài vị các nội môn đệ tử không hiểu Vương Phú Quý làm sao đột nhiên cảm khái, thế nhưng bọn hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vàng phụ họa. Không sai, vị tiền bối này tất nhiên là tạp dịch đường cao cấp chấp sự, nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, ta nói thế nào cảm giác khá quen. Vương sư huyên như thế nhắc lên, ta liền nghĩ tới vị này tựa hồ là tạp dịch đường một vị cao cấp chấp sự. Phó đường chủ đâu, dùng vị này phó đường chủ thực lực đánh bại Đinh Thập Tam cái này nhị lưu thủy phỉ đầu lĩnh, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi trở về, ta nhất định phải đi tạp dịch đường cảm tạ một phen. Đúng đúng, nhất định là như thế. Nếu không phải vị này tạp dịch đường cao nhân tiền bối ra tay cứu, chúng ta hôm nay sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá nếu vị tiền bối này dùng che mặt đi giang hồ, hiển nhiên là không nguyện ý bị người nhận ra, quấy dày thanh tính. Chúng ta vẫn là đừng đi quấy dày tiền bối mới tốt. nếu bị tiền bối trách trách chúng ta không hiểu tâm tư của hắn. Lý Kiều nghe bọn hắn phen này mắt mù lời nói, cảm giác trên mặt một hồi nóng bỏng, mất mặt. Cái kia áo xanh tạp dịch mặc dù là che mặt, thế nhưng là mi mục thanh tú, dáng người hơi gầy, rõ ràng nhìn ra được là một tên 14 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Tuổi tác không so với bọn hắn những đệ tử này cao bao nhiêu, mà muốn trở thành Dược Vương Bang cao cấp chấp sự, ít nhất phải nấu bên trên một hai chục năm. Tất cả đều là bên trong năm trở lên. Phó đường chủ trở lên càng là hủ hủ lão giả, dáng người dung mạo kém nhiều lắm. Nàng rất rõ ràng Vương Phú Quý mấy tên nội môn nam đệ tử tâm thái. Như vậy miễn cưỡng nói rõ lý do, hoàn toàn là vì cho chính bọn hắn chống đỡ mặt mũi, lừa mình dối người thôi. Nếu không, dùng bọn hắn những thuốc này Vương Bang nội môn đệ tử thân phận tôn quý, thế mà liền tạp dịch đường một cái cấp thấp nhỏ tạp dịch cũng không bằng. Mặt mũi này mặt thật sự là không bỏ xuống được, mà bị tạp dịch đường phó đường chủ xuất thủ cứu giúp. Này ít nhất để bọn hắn cảm giác không mất mặt. Lý Kiều trong lòng rất là thất vọng. Nàng không nghĩ tới, chính mình từng vô cùng ngưỡng mộ sùng bái Vương Sư Huynh, lại là như thế hư vinh hạng người. Không dám thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Đinh Thập Tam nhảy thuyền vào sông, một hơi lặn ra xa vài chục trượng, mới soạt chui ra mặt nước, ngụm lớn thở hổn hển. Sưng vù gương mặt bị nước lạnh đâm một cái kích, liền nóng bỏng sưng đau nhức. Hắn hốt hoảng nhìn bốn phía, không nhìn thấy cái kia áo xanh tạp dịch đuổi theo, lúc này mới hơi tâm định ra tới. Trong sông sương mù dày, cách xa liền mơ hồ, theo thuyền hàng bên trên hẳn là không nhìn thấy hắn ở trong nước phương vị. Rất nhanh, mặt khác 4-5 danh thủy phỉ nhóm cũng dồn dập theo đáy nước soạt sông ra. Té ngã mắt Đinh Thập Tam hợp thành hợp lại cùng nhau. Đinh lão đại, vậy phải làm sao bây giờ, là hồi trở lại tổng đường, vẫn là đi chỗ nào? Chúng thủy phỉ nhóm không nói ra được uể oải. Ai, chúng ta lên trước bờ, tìm một nơi nghỉ chân. Quay đầu còn muốn đi nơi nào chuẩn bị gió thu. Cũng không thể hai tay trống không hồi trở lại Thái Hồ tổng đường đi. Đinh Thập Tam vẻ mặt thê lương. Hắn lần này mang theo hơn 10 huyên để đi ra ăn cướp, là sự tình lấy được trước tình báo. Nguyên nghĩ đến nhẹ nhàng có thể làm thịt Lý Thị Phú Thương đầu này lớn dây béo, moi một món lớn. Không nghĩ thế mà cũng có thể cắm ngã nhào một cái. Một lượng bạc không có mò được, ngược lại hao tổn một nửa thủy phỉ huyên để tính mệnh. Có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn trở lại Cự Kình Bang tổng đà về sau, còn không biết làm sao hướng về phía thủy dược đường đường chủ giao nộp. Này đều có thể lỡ tay, chỉ sợ hắn tại Cự Kình Bang bên trong tiền đồ ảm đạm a. Thảm thương thế nhân chỉ biết là bọn hắn những này thủy phỉ nhóm ăn thịt mỡ uống hoa tửu. Thế nào gặp bọn họ đầu treo trên cổ, không chừng lúc nào liền rơi mất. Chúng thủy phỉ nhóm đang thương lượng tiếp xuống đi nơi nào lại kiếm bổn. Lại nghe được, cách đó không xa mặt sông truyền đến phù phù một tiếng. Chỉ thấy một đạo quen thuộc áo xanh thân ảnh chui vào trong sông. Liền bị hù bọn hắn hồn phi phách tán. Không tốt, Đinh lão đại. Tiểu tử kia âm hồn bất tán, lại đuổi tới chúng thủy phỉ nhóm hoàng sợ thất thố, cuống quýt muốn trốn. Đinh Thập Tam sớm bị cái kia áo xanh tạp dịch đánh sợ, dọa đến hướng đáy sông chui. Lại đột nhiên sững sờ. Không đúng vậy, hắn nhưng là Cự Kình Bang nổi danh hào nhân vật hung ác. Tại trên lục địa tuy là nhị lưu cảnh giới, nhưng ở trong nước thế nhưng là nhất lưu thủy chiến cao thủ. Mà những cái kia trên giang hồ bình thường nhất lưu cao thủ, một khi vào nước thực lực tước một nửa, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tại Ngô quận trên giang hồ lăn lộn 20-30 năm, càng là chiếm được một cái biệt hiệu sóng bên trong trắng cá Đinh Thập Tam ra. Chầm đã cắt huyên để đừng hoảng hốt. Trên thuyền bản ra không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở nước này bên trong, đây còn không phải là chúng ta Cự Kình Bang các hảo hán thiên hạ làm thịt tiểu tử này. Chúng ta lại giết trở lại thuyền hàng đi lên, nói không chừng chúng ta còn có thể nhất cử lật bàn, đem mất đi vạn lượng bạch ngân moi trở về. Đinh Thập Tam nghĩ đến đây, trong mắt tinh quang đại phóng, hung ác kêu gào. Đúng. Đúng, Đinh gia là thủy chiến đỉnh tiêm cao thủ. Chúng ta cũng là tinh thông thủy chiến. Lại người đông thế mạnh. Sợ hắn làm cái gì, hắn mặc dù có ba đầu sáu tay. Cũng đem hắn chặt. Chúng thủy phỉ nhóm hoàn toàn tỉnh ngộ lại, tưởng tượng cũng đúng. Cự kình bang thủy phỉ nhóm hung danh cũng không phải đến không. Ngày đêm thao luyện thủy chiến, nước bỏ công sức thường thường so trên lục địa công phu ít nhất cao minh gấp đôi. Đây là bọn hắn xưng bá Thái Hồ, Ngô quận chư con sông tiền vốn. Thủy phỉ nhóm liền trắng lên lá gan, hóa thành 5-6 nói bọt nước, hướng cái kia áo xanh tạp dịch phương vị đi qua. Các ngươi chạy tứ tán, ta còn thật không dễ dàng theo đuổi các ngươi. Thế mà không biết sống chết. Dám tới vây công Tô Trần thấy thủy phỉ đầu lính Đinh Thập Tam cùng mặt khác thủy phỉ cùng một chỗ vây quanh. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Nơi nào sẽ sợ bọn họ, hắn cũng là ngư dân xuất thân từ nhỏ trong sông mò cá lớn lên tinh thông kỹ năng bơi. Huống hồ. Trong sông mười trượng xung quanh bất luận cái gì rất nhỏ động tĩnh. Đều căn bản trốn không thoát hắn siêu phàm cảm giác lực. Bất quá. Những này thủy phỉ dù sao nhiều người. Tô Trần cũng không có xúc động sông đi lên. Mà là trực tiếp hướng sông lớn dưới đáy nước sâu kín đáo đi tới. Sáng sớm sương mù bao phủ mặt sông, ánh mắt vốn cũng không tốt. Càng đi đáy sông chỗ sâu, hào quang càng là ảm đạm trở nên mơ hồ không rõ. Tại lòng sông đáy. Càng có hàng loạt rậm rạp là thủy tinh thảo. Trơn mềm. Rất dễ dàng dây dưa kéo lại người chân. Tránh thoát không thể dẫn đến nghẹt thở. Đinh Thập Tam cùng 5 tên thủy phỉ nhóm hướng Tô Trần đuổi đi theo. Bọn hắn phát hiện Tô Trần lặn hướng về phía sâu trong nước. Đương nhiên không cam lòng yếu thế, lập tức đuổi theo. Nước sâu chém giết, đó là bọn họ cường hạng. Thế nhưng là, rất nhanh chung quanh trong sông một mảnh lờ mờ, tầm mắt của bọn họ bên trong đã mất đi Tô Trần thân ảnh. Phúc suy cứu. Ô cô cô một vệt mỏng manh hàn quang. Ở trong nước như một đầu linh động bạc sống lưng cá đao. Nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua thủy phỉ bọn lâu la cái cổ. Trong nháy mắt cuồn cuộn tanh máu theo vết sách bên trong phun tung tóe đi ra. Thủy phỉ bọn lâu la liền Tô Trần cái bóng đều không nhìn thấy. Liền bị một sợi hàn mang cắt đứt cổ. Không ngừng phun ra ngoài máu. Bọn hắn hoảng sợ giãy giụa lấy. Dùng sức đạp chân mong muốn nổi lên mặt nước. Lại càng ngày càng vô lực. Đinh Thập Tam lưu lại một cái tầm mắt. Cũng không có hướng ở phía trước. Thấy thủ hạ thủy phỉ nhóm bị vô thanh vô tức cắt cổ. Hắn không khỏi cả kinh vong hồn ớ ra. Lúc này mới một cái hô hấp công phu. Trừ hắn bên ngoài. Còn lại 5 tên thủy phỉ liền đều chết hết. Cái này không rõ lai lịch dược vương bang áo xanh tạp dịch. Lại có thể là thủy chiến siêu nhất lưu cao thủ. So với hắn này sóng bên trong trắng cá mạnh hơn nhiều lắm. Đột nhiên, Đinh Thập Tam khóe mắt phát hiện, một đảo như u linh xuyên qua hàn quang, không một tiếng động hướng hắn lướt đến. Đinh Thập Tam con ngươi không khỏi kinh hãi đột nhiên rụt lại. Điên cuồng thi triển ra nước của hắn bên trong tuyệt kỹ sóng bên trong tái đi đầu. Tại sông dưới giường chợt giấm mạnh. Toàn bộ chân khí tụ tại lòng bàn chân. Trong nháy mắt đạp thấu thủy tinh thảo. Đạp ở cát đá thực địa bên trên. Đổ nhảy lên mà ra. Trong chớp mắt hóa thành một đảo sóng bạc. Bắn ra mấy trượng có hơn. Trốn được một chút hy vọng sống. Hắn dọa đến hồn bay lên trời. Biết dưới đáy nước cũng không phải cái này huyền bí áo xanh tạp dịch đối thủ. Cũng không dám lại dừng lại. Hướng sông lớn hạ du liều mạng bơi đi. Bị hắn chạy trốn Tô Trần nắm hái thuốc đao nhỏ. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Mắt thấy là phải đắc thủ. Không nghĩ Đinh Thập Tam thế mà như thế ương ngạnh. Tại cuối cùng trong nháy mắt trốn nhảy lên ra xa như vậy. Hắn rất nhanh trồi lên mặt sông. Nhìn xem chung quanh nổi lơ lửng năm cỗ thủy phỉ lâu la thi hài, mảng lớn tanh máu, Tô Trần có chút ngất máu muốn ấy. Hành tẩu giang hồ hơn một năm qua còn là lần đầu tiên mở sát giới. Bất quá. Những này thủy phỉ làm nhiều việc ác. Cũng không biết dính nhiều ít ngư dân cùng bách tính tính mệnh. Giết cũng là đáng đời. Hắn cũng không có gánh nặng trong lòng. chỉ là cái kia Đinh Thập Tam chuồn đi càng lợi hại, thủy phỉ càng là di họa vô tận, vẫn là đến truy. Này là ở đâu ra Dược Vương bang cao thủ? Quá tà môn. Đinh Thập Tam hoảng hốt mà chạy. Tại sông lớn bên trong một hơi chạy ra trong vòng hơn 10 dặm. Rốt cục tại Cô Tô huyện thành cửa tây bến tàu phong cầu phủ cận. Lên bờ. Đinh Thập Tam ngụy trang thành mang mũ rộng vành cá con buôn. Trà trộn tại bến tàu náo nhiệt âm y trong đám người. Cúi đầu vội vàng đi đường. Rất mau tới đến Hàn Sơn đảo quan tường viện bên ngoài. Hắn tìm một chỗ vắng vẻ không người tường viện. Liếc thấy hai bên bốn bề vắng lặng. Lập tức leo tường. Ẩn vào Hàn Sơn đảo quan. Tô Trần truy tung Đinh Thập Tam khí tức. Rất nhanh cũng tại cửa tây bến tàu phủ cận lên bờ. Bến tàu đủ loại ngư dân hàng giao khí tức ngư long hỗn tạp. Rất dễ dàng đem người mất dấu. Nhưng không làm khó được hắn nhạy cảm vô cùng mũi. Đinh Thập Tam thủ thương có mùi máu tươi. Lại tại trong sông đạp thủy tinh thảo. Này hai cỗ khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, mùi tanh gay mũi, không dễ dàng bị mặt khác con buôn tôi tớ che lấp. Rất nhanh Tô Trần ngửi ngửi lưu lại cây rong khí tức, truy tung đến Hàn Sơn đảo quan ngoài tường. Nhìn xem trên tường còn có nhỏ xuống mới đầm nước, biết Đinh Thập Tam khẳng định là từ nơi này leo tường tiến vào. Hàn Sơn đảo quan Tô Trần nhìn xem cao thâm tường viện, không khỏi có chút giật mình. Ta là tiên phàm 6 chương 46 Thanh Hà Thông Phỉ. Tô Trần nhìn Hàn Sơn đảo quan che kín rêu xanh, tản ra cổ xưa khí tức gạch xanh tường viện. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại hắn vẫn là lúc còn rất nhỏ, liền thường nghe xung quanh thôn trang ngư dân những người lớn nhất lên Hàn Sơn đảo quan. Biết Hàn Sơn đảo quan là một chỗ trang nghiêm thánh mục chỗ. Mà quán chủ Lạnh Núi chân nhân càng là tại Ngô quận bách tính trong suy nghĩ có cao thượng uy vọng, chính là thế ngoại đệ nhất cao nhân. Không nói đến bình dân bách tính, dù cho Cô Tô quan to hiển quý, thậm chí huyện lệnh đại lão ra muốn gặp Lạnh Núi chân nhân, cũng phải một mực cung kính thân trèo lên đảo quan bái phòng. Về sau Tô Trần gia nhập Dược Vương bang trở thành một tên giang hồ đệ tử, càng là đối với Lạnh Núi chân nhân tại Ngô quận trên giang hồ chân chính lực ảnh hưởng có càng sâu hiểu rõ. Lạnh Núi chân nhân là Ngô quận giang hồ công nhận 7 vị tông sư cảnh cao thủ một trong, đứng hàng đệ nhất. Ngô quận ngũ đại giang hồ bang phái: Cự Kình bang, Thiên Ưng môn, Dược Vương bang, Thiết Kiếm môn, Mã bang. Bang chủ của bọn hắn mặc dù cũng đều là tông sư cảnh cao thủ, nhưng không bằng Lạnh Núi chân nhân. Chỉ là Hàn Sơn đảo quan chính là thế ngoại tu đạo chỗ, các đạo sĩ ăn đến là Ngô quận bách tính hương hỏa, cực ít bước chân giang hồ bang phái ở giữa tranh đoạt địa bàn lợi ích phân tranh. Phiêu nhiên ở trên giang hồ, có thể nói là không tranh quyền thế, sâu người trong giang hồ kính trọng. Quán chủ Lạnh Núi chân nhân không thường tại Hàn Sơn đảo quan bên trong, nghe đồn hắn yêu thích kết giao các phương cao nhân, thường xuyên ra ngoài đi xa, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ngày thường tại Lạnh Núi xem bên trong là Lạnh Núi chân nhân ngũ đại thân truyền đệ tử Thanh Hà đạo trưởng đám người, cùng với đồ tử đồ tôn rất nhiều tiểu đạo sĩ, trong đó không ít là một ít chảy cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Tô Trần không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Này Đinh Thập Tam chỉ là Cự Kình bang một cái thủy phỉ nhị lưu tiểu đầu mục, làm sao dám vụng trộm lưu tiến vào này cao thủ đông đảo Hàn Sơn đảo quan bên trong đi. Này Hàn Sơn đảo quan thế nhưng là Ngô quận thánh địa, cho dù là Ngô quận năm đại bang phái sự cường thế, không dám xúc phạm mảy may. Này thủy phỉ đầu lĩnh thế mà cũng dám ẩn núp tới nơi này, thật không sợ chết a. Tô Trần thầm nghĩ. Tại Hàn Sơn đảo quan bên ngoài lưu lại một lát, quyết định cùng tiến vào đi xem một cái, liền đi theo leo tường tiềm nhập Hàn Sơn đảo quan bên trong. Hàn Sơn đảo quan khá lớn, đình viện thật sâu. Ban ngày Hàn Sơn đảo quan có rất nhiều tín đồ khách hành hương ra vào, hun khói lượn lờ, có chút náo nhiệt. Tiền viện là uy phong lấm lấm bảo điện. Trong viện là mái cong vỉnh lên sừng tàng kinh các, đạo ý thư họa uyển, hình lục giác nặng mái hiên nhà gác chung, còn từng tòa nếp xưa khí tức thơ bia hành lang. Sân sau thì là đạo sĩ chỗ cư trụ, ít có người đi lại, lộ ra thanh tĩnh, khoảng trống u rất nhiều. Tô Trần ngửi ngửi trong không khí cái kia một tia như có như không tanh đâm khí tức. Tiềm hành đến Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ ở lại sân sau. Một tòa biệt viện xương phòng phủ cận. Tô Trần tiềm hành đến xương phòng góc tường. Rất nhanh liền nghe được cái kia trong xương phòng. Mơ hồ truyền đến Thủy Phỉ Đinh Thập Tam cùng một người trung niên nói chuyện với nhau thanh âm. Đinh Thập Tam, ai bảo ngươi tới đạo quan lập tức đi, may nhờ sư tôn không có ở. Bằng không hắn gặp ngươi xuất hiện tại đạo quan, nhất định lấy ngươi mạng chó. Cái kia trung niên đạo trưởng ngữ khí trầm thấp nghiêm khắc, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận. Cự Kình Bang Thủy Phỉ nhóm luôn luôn lọt vào Ngô quận các huyện quan phủ đại lực vây quét. Nổi danh hào Thủy Phỉ đều ở cửa thành gián thiếp chân dung truy nã. Thủy Phỉ thủ lĩnh nếu như tự mình ra vào Hàn Sơn đạo quan, bị người phát hiện, khẳng định sẽ cho đạo quan dẫn tới phiền toái rất lớn. Ta biết tiên tôn đại nhân không tại, mới dám tiến vào tới. Tiên tôn như tại, ai dám sao mà to gan như vậy tại hắn không coi vào đâu xuất hiện. Đinh Thập Tam mặt dày mày dạn không chịu đi, hét lên. Bất quá, Thanh Hà đạo ra, cái kia Lý gia thuyền hàng tình báo tin tức là ngươi cho ta, nói có thể phát một phen phát tài. Ta lúc này mới mang theo hơn 10 các huyên để đi giếp thuyền. Thế nhưng là ý tưởng cũng quá khó giải quyết. Trên thuyền thế mà có dấu Dược Vương Bang nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, ngươi nhưng làm ta lừa thảm. Rồi, hiện tại ta cắm ngã nhào, gãy tay bên dưới hơn 10 hào huyên đệ. Như thế tổn thất lớn, bạc lại không mò được. Ngươi để cho ta làm sao hồi trở lại trong bang hướng lên phía trên đường chủ giao nộp. Việc này ngươi đến cho ta một cái thuyết pháp. Đừng nghĩ một câu liền đuổi ta đi hừ. Cái kia Lý thì là bản đạo gia nuôi đến mấy năm lớn dê béo. Bán ngươi là tiện nghi ngươi. Ngươi tự mình ra tay trước đó, không cẩn thận đánh tra rõ ràng thuyền hàng bên trên tình huống, đụng vào Dược Vương bang cao thủ. Còn oán dê béo quá khó giải quyết. Thanh Hà đạo trưởng vỗ mạnh một cái bàn. Chỉ một bộ vô lại mặt Đinh Thập Tam. Khí nộ phát run. Đem Đinh Thập Tam mắng máu chó phun đầy đầu. Này Thủy Phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam ăn cướp Lý Thị Phú Thương, chuyện này là hắn cung cấp tình báo. Cô Tô sông lớn đội thuyền lui tới tấp nập, nhưng cũng không phải là cái gì thuyền Thủy Phỉ nhóm đều dám xuống tay. Ngô quận các huyện những cái kia thuyền đánh cá, nhỏ thuyền tam bản, đã hướng về phía Cự Kình Bang nộp một tháng một lạng cân phí. Cái kia là mỗi tháng ổn định tài nguyên. Cự Kình Bang Thủy Phỉ nhóm đương nhiên sẽ không lại đi cướp đoạt. Mà những cái kia từ Nam Chí Bắc cỡ lớn thương thuyền hàng, nhìn như có phần mập, thường thường giấu giếm nhất lưu cao thủ tiêu sư, theo thuyền áp vận quý giá hàng hóa. Nhất là Ngô quận tứ đại bang phái thuyền hàng, cái kia càng là khó giải quyết, có các bang phái cao thủ hộ tống. Thủy Phỉ nhóm liếm máu trên lưới đao, không cẩn thận đụng vào có nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ bảo vệ thương thuyền, đó là xui xẻo. Bị tiêu diệt cũng là bình thường sự tình. Cho nên Thủy Phỉ nhóm mong muốn tại sông lớn bên trên ăn cướp đến con nào đó dê béo phú thương, thuận lợi đại phát một phen phát tài. Trước đó nhất định phải có vô cùng tình báo chuẩn xác, bao quát thủy thủ đoàn, thuyền hàng hành tung. Nếu không thường thường đi khoảng trống, phí công một chuyến. Hàn Sơn đạo quan tín đồ rất nhiều, thường xuyên có Cô Tô thành phú hộ thương nhân tại trước khi ra cửa sẽ đến tế bái một phen, cầu xin xuất nhập bình an. Thanh Hà đạo trưởng thân là Hàn Sơn đạo quan thay chủ cầm, thường cùng phú hộ các thương nhân liên hệ, tự nhiên tin tức vô cùng linh thông. Đối với mấy cái này tín đồ vốn liếng tài lực, hiểu rõ. Nhưng hắn không tốt tự mình đồng thủ, liền cùng Thủy Phỉ cấu kết cùng một chỗ hợp mưu phát đại tài. Này Lý Thị Phú Thương tại Cô Tô huyện thành kinh doanh nhiều nhà gạo trải, là rất có tiền tài đại phú hộ. Mấy năm trước, Thanh Hà đạo trưởng từng vận dụng Dược Vương Bang cao tầng quan hệ, dẫn tiến Lý Thị con gái đi Dược Vương Bang làm một tên nội môn đệ tử. Cá chép vượt long môn, Lý Thị vợ chồng từ nay về sau đối với hắn vô cùng tin phục. Lý Thị Phú Thương thường xuyên đến đạo quan dâng hương. Mỗi lần trước khi ra cửa tới đạo quan dâng hương cầu cầu bình an. Thậm chí cùng Thanh Hà đạo trưởng lại nhảy vài câu hành trình. Thanh Hà đạo trưởng suy nghĩ Lý Thị đầu này dê nuôi mấy năm rất béo tốt. Ít nhất có thể làm thịt ra hơn vạn lượng bạc. Liền đem Lý Thị thuyền hàng đi ra ngoài tin tức bán cho thủy phỉ tiểu đầu Mục Đinh Thập Tam. Khiến cho hắn mang thủy phỉ tại nửa đường bên trên cướp đường. Thanh Hà đạo trưởng vốn muốn mượn cơ moi một phen phát tài. Kiếp đến ngân lượng hắn cùng Đinh Thập Tam điểm bẩn. Hắn 8 phần 10 đinh 2 thành. Này Đinh Thập Tam là thủy phỉ tiểu đầu Mục, khẩu vị ít cầm ít. Có thể không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Đinh Thập Tam mang theo một đám thủy phỉ cướp sạch Lý Thị Phú Thương. Thế mà ngoài ý muốn bắt gặp Dược Vương bang cao thủ. Thất thủ. Cái này khiến Thanh Hà đạo trưởng rất là thất vọng cực độ. Đinh Thập Tam dĩ nhiên là tổn thất hơn 10 danh thủy phỉ thủ hạ. Nhưng hắn cũng không công mất đi số trên vạn lượng bạc nhập chướng. Cái kia Lý Thị Phú Thương bị đến lần này ăn cướp. Khẳng định sẽ cảnh giác rất nhiều. Thậm chí sẽ có hoài nghi ở nơi đó tiết lộ hành tung. Trong ngắn hạn khó mà lần nữa ra tay. Ít nhất trong vòng mấy năm không tiện lại đi động đầu này dây béo. Đinh Thập Tam thằng ngu này. Khẳng định là tại cho mình lỡ tay kiếm cớ. Mới cố ý từ chối gặp Dược Vương bang nhất lưu cao thủ. Nếu thật là gặp được nhất lưu cao thủ, sớm đã bị lớn cắt tám khối, xuống sông cho cá ăn đi. Thanh Hà đạo trưởng trong lòng vô cùng nổi nóng. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến. Cẩn thận hít hà. Tựa hồ tại Đinh Thập Tam trên người ngửi được có kỳ quái kích thích mùi. Đầu ngu. Trên người ngươi bị người lưu lại truy tung thảo dược ký hiệu. Uổng cho ngươi trên giang hồ trộn lẫn hơn 10 năm. Thế mà đại ý như vậy nhất lưu cao thủ chi giác nhạy cảm. Một phần vạn bị truy tung đến đạo quan. Há không liên lụy ta đạo quan. Thanh Hà đạo trưởng không khỏi tức giận. Thóa mạ nói. Đinh Thập Tam bị đổ ập xuống một chầu huấn, bản đã cảm thấy một bụng ủy khuất. Hắn nghe vậy lấy làm kinh hãi, không khỏi cẩn thận hít hà trên người, cũng ngửi được một cỗ cây rong mùi. Đạo gia không cần lo lắng. Thủy tinh thảo mùi mà thôi, thường xuyên ngâm nước, sao có thể không dính lên lướt nước thảo vị. Lại nói coi như thật có nhất lưu cao thủ truy tung tới, cũng không có lá gan này tại Hàn Sơn đạo quan dương oai. Đinh Thập Tam không để ý. Hắn thường xuyên tại sông lớn bên trong pha trộn. Khó tránh khỏi tại trong sông dính vào một chút cá tanh thảo. Nước khổ thảo loại hình khó ngửi mùi. Sẽ không để ở trong lòng. Cũng không có cảm thấy không thích hợp. Thanh Hà đạo trưởng thiếu kiên nhẫn, liên tục phất tay, khiến cho Đinh Thập Tam đi nhanh lên người. Hừ, đó là tự nhiên. Sư phụ ta Lạnh Núi chân nhân chính là Ngô quận đệ nhất cao nhân. Ai dám tới ta Hàn Sơn đạo quan gây rối, chỉ cần không có tại chỗ bắt được ngươi cách này bằng chứng. Vương huyện lệnh tới cũng vô dụng. Ngươi lập tức đi. Lần sau ta cho ngươi thêm một đầu dây béo tin tức đền bù tổn thất của ngươi. Lần này Đinh Thập Tam giết dây béo thất thủ. Hắn cũng không có cách nào vãn hồi bổ cứu. Chỉ có thể khiến cho này thủy phỉ đầu lính mau rời khỏi. Việc này không thể có mảy may liên lụy đến Hàn Sơn đạo quan danh dự. Nếu không sư tôn trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi. Đây chính là đạo gia ngươi chính miệng nói. A Đinh Thập Tam kinh hỉ, lại lo lắng Thanh Hà đạo trưởng đổi ý. Nhanh lên bản đạo gia nói lời giữ lời. Thanh Hà đạo trưởng hết sức không kiên nhẫn. Được. Đi nói xong a. Nhất định phải lại bán ta một đầu dây béo được hứa hẹn. Thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam lúc này mới đeo lên mũ rộng vành. Vội vàng leo tường ra đạo quan. Lần này dây béo không thịt thành. Ngược lại tổn thất hơn 10 người thổi kèn dưới. Xem như gặp xui xẻo. Cũng chỉ có thể nhìn xem lần tìm cơ hội gỡ vốn. Tô Trần giấu ở ngoài viện sau phòng nơi hẻo lánh. Nghe Thanh Hà đạo trưởng cùng Đinh Thập Tam phen này đối thoại. Trong lòng lại là khiếp sợ rời sông lấp biển. Này Thanh Hà đạo trưởng cũng không phải bình thường đạo sĩ. Là Lạnh Núi chân nhân ngũ đại thân truyền đệ tử đứng đầu. Ngày thường Lạnh Núi chân nhân vân du tứ phương đều là Thanh Hà đạo trưởng thay thế chân nhân đang chủ trì Hàn Sơn đạo quan. Tu Trần khó có thể tin. Đường đường lạnh núi chân nhân thủ độ Thanh Hà đạo trưởng. Thế mà cùng Thủy Phỉ cấu kết. Lợi dụng đạo quan hương hỏa chi tiện. Nắm giữ khách hành hương ra ngoài hành tung tin tức. Tiết lộ cấp nước Phỉ. Để bọn hắn ăn cướp. Cùng một chỗ chia của tiền bạc. Thông Phỉ thế nhưng là tội lớn. Là quan phủ quyết định mất đầu tội lớn một trong. Gần với tạo phản. Mưu phản. Giặc cướp mấy tội. Gần nhất những năm này. Ngô quận 13 trong huyện tai họa rất nhiều. Lưu dân nổi lên bốn phía. Các huyện nạn trộm cướp cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Quan phủ bốn phía truy nã Thủy Phỉ. Nghiêm trị Thông Phỉ người. Một khi truy tầm Thông Phỉ nhất định tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Tô Trần trong mắt phát lạnh, âm thầm khinh thường. Năm đó lạnh núi chân nhân cho hắn này không có chút nào thân thế tiểu ngư dân đã chữa bệnh. Cứu được hắn một mạng. Hắn đối lạnh núi chân nhân là hết sức kính ngưỡng. Không nghĩ tới lạnh núi chân nhân đại đệ tử Thanh Hà đạo trưởng lại cho sư phụ hổ thẹn thành đạo sĩ bên trong bại hoại. Lạnh núi chân nhân những năm này rất ít tại trong đạo quan. Lâu dài tại ngoại vân du tứ phương. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Này Thanh Hà đạo trưởng chỉ sợ đúng là thừa dịp hắn sư tôn không tại đạo quan mới dám làm sằng làm bậy. Này Thanh Hà đạo trưởng mới là lần này sông lớn cướp giết phía sau màn hắc thủ, so Đinh Thập Tam còn có thể áp. Chỉ là Tô Trần rất rõ ràng, coi như mình đem vấn đề này nói ra, người bên ngoài cũng không tin, ngược lại sẽ nói hắn tại chửi bới Thanh Hà đạo trưởng, khinh miệt Hàn Sơn đạo quan danh dự. Thông Phỉ phạm tội, nói mà không có bằng chứng, đương nhiên muốn bắt đến vật thật bằng chứng. Phải nắm lấy Thủy Phỉ Đinh Thập Tam, khiến cho hắn chính miệng cung khai, mới có thể định Thanh Hà đạo trưởng Thông Phỉ phạm tội. Tô Trần nghĩ tới đây, lập tức ra Hàn Sơn đạo quan, đuổi theo Thủy Phỉ Đinh Thập Tam. Nhưng này Đinh Thập Tam có chút cảnh giác. Ra đạo quan đến bờ sông. Lần nữa nhảy vào sông lớn bên trong bơi nhanh chóng. Hướng Thái Hồ phương hướng biến mất vô tung vô ảnh. Tô Trần đuổi vài dặm, đuổi không kịp Đinh Thập Tam. Đoán chừng này Đinh Thập Tam là hồi trở lại Thái Hồ Cự Kình Bang tổng đà Thủy Phỉ hang ổ đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa trở lại Hàn Sơn đạo quan, muốn từ Thanh Hà đạo trưởng ở đây tìm sơ hở. Tô Trần âm thầm suy nghĩ. Thanh Hà đạo trưởng giọng điệu này. Hẳn là cùng Đinh Thập Tam rất ít gặp mặt. Cái kia nhất định có mật hàm lui tới. Chỉ có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực mới có thể để cho này Thanh Hà đạo trưởng không thể nào rào biện. Có lẽ Thanh Hà đạo trưởng ở lại này trong xương phòng có thể tìm ra mật hàm hoặc là kiếp tới bẩn hàng loại hình. Ta là tiên phàm 6 chương 47 hỏa diễm linh phù. Tô Trần lặn về đạo quan sân sau. Tại xương phòng tường sau nín hơi ẩm nút. Mảnh lắng nghe phòng động tính bên trong. Muốn đợi Thanh Hà đạo trưởng rời đi, lại vào trong phòng điều tra. Thủy Phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam đi về sau. Thanh Hà đạo trưởng liền trong phòng bộ đoàn. Cầm trong tay phất trần cúi đầu. Không nhúc nhích tí nào nhắm mắt ngồi xuống. Tô Trần phát hiện, này Thanh Hà đạo trưởng khí tức. Kéo dài, nội công dị thường thâm hậu. Theo hắn biết. Nhất lưu cao thủ cảm giác lực vô cùng nhạy cảm. Tại phía xa nhị lưu hảo thủ cùng tam lưu võ giả phía trên. Nội công thâm hậu nhất lưu cao thủ. Có thể đem nội ra chân khí quán trú trong mắt. Trong tay. Khiến cho thị lực cùng thính lực đạt được 2-3 lần biên độ tăng cường. Ngoài mấy trường hơi có động tính liền có thể nghe được. Đương nhiên, nhất lưu cao thủ cảm giác lực vẫn là so tông sư cảnh cao thủ kém quá xa. Nhất lưu cao thủ là dựa vào là trung đan điền chân khí tới thu hoạch được tăng phúc. Mà tông sư cảnh cao thủ bước vào thượng đan điền bên trong dòm nguyên thần. Thu hoạch được thần bí siêu phàm cảm giác lực. Đây mới thực sự là lực lượng kinh khủng. Cảm giác lực tùy tiện liền có thể đảo gấp 10 lần. Tô Trần phát hiện lực cảm giác của mình rõ ràng muốn so Thanh Hà đạo trưởng vị này nhất lưu cao thủ mạnh lên rất nhiều. Hắn có khả năng tại hơn 10 trưởng bên ngoài. Nghe được Thanh Hà đạo trưởng kéo dài hô hấp. Mà Thanh Hà đạo trưởng đối hắn tồn tại không có chút nào nghe thấy. Đây cũng là Tô Trần có thể ẩn náu ở phía xa, nghe được trong phòng động tính tiền vốn. Nếu không phải như thế, hắn có 10 cái lá gan cũng sẽ không tiến vào đạo quan mạo hiểm nghe trộm. Thanh Hà đạo trưởng khu tỏa bồ đoàn, nhắm mắt ngồi xuống rất lâu. Trọn vẹn qua thời gian đốt hết một nén hương. Thanh Hà đạo trưởng bụng ủ vang lên một thoáng. Tựa hồ quá mót. Đột nhiên đứng dậy ra xương phòng. Hướng đạo quan sân sau nơi hẻo lánh một tòa nhà xí bước nhanh mà đi. Tô Trần ẩn náu ở phía sau cửa sổ dưới mái hiên. Ngồi chờ một hồi lâu. Cũng không thấy Thanh Hà đạo trưởng có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn chân đều nhanh ngồi xổm tê dại, nghĩ đến muốn không cần tiếp tục ngồi chờ xuống. Đúng lúc này, hắn phát hiện Thanh Hà đạo trưởng đứng dậy, rời đi xương phòng, hướng hậu viện nhà xí phương hướng mà đi. Tô Trần biết cơ hội tới, lập tức từ sau cửa sổ đảo vào xương phòng. Xương phòng khá lớn, là một gian cấp cao xa hoa đạo sĩ phòng. Cũng chỉ có Thanh Hà đạo trưởng dạng này thân truyền đồ đệ mới có tư cách ở lại. Trên giá sách bày đầy các loại đạo gia điển tịch. Trên bàn trưng bày bút mực đạo thư các loại vật phẩm. Tô Trần tại trên giá sách cẩn thận tìm kiếm. Tìm kiếm Thanh Hà đạo trưởng cùng Thủy Phỉ Đinh Thập Tam cấu kết tang vật chứng cứ phạm tội. Thanh Hà đạo trưởng cấu kết Thủy Phỉ Đinh Thập Tam, không có khả năng không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại manh mối. Coi như không có qua lại thư, tối thiểu nhất tang vật khẳng định là có a. Đinh Thập Tam cướp bóc phú thương mang về tang vật, khẳng định phải phân cho Thanh Hà đạo trưởng không ít. Mà lại, tang vật thường thường cũng không dễ dàng tuột tay, cần trước che giấu, chậm rãi tìm cơ hội. Tô Trần lúc này lại ngoài ý muốn phát hiện. Trong phòng bàn đọc sách trên nghiên mực, để đó một nhánh màu lửa đỏ phù bút. Bên cạnh là một tấm đẹp đẽ giấy vàng. Trên giấy vàng vẽ ra một cái phù lục. Tại trong đạo quán, các đạo sĩ thường xuyên sẽ vẽ một chút lại nhảy bùa chú. Danh xưng đốt thành cho bụi về sau. Uống nước ăn vào. Có thể trị mách bệnh. Khu yêu tà. Dùng để lừa gạt bách tính ngu dân. Tô Trần đối với mấy cái này là không tin. Hắn cũng không gặp lạnh núi chân nhân dùng phù lục cho mình chữa cho tốt qua bệnh. Tô Trần liếc một cái. Này xem xét phía dưới. Ánh mắt lại ngoài ý muốn bị tờ phù lục này hấp dẫn lấy. Gần như không cách nào từ phía trên thoát ly. Cái này trên bùa chú mặt, vẽ lấy một đám lửa, lộ ra vô cùng huyền bí huyền diệu khí tức tự nhiên mà thành. Đây là vật gì? Tô Trần kinh ngạc. Tại Dược Vương bang tàng thư các nhìn qua một chút đạo thư. Tự nhiên gặp rồi các đạo sĩ vẽ bình thường chữa bệnh khử bệnh bùa chú. Nhưng trước mắt cái này phù văn hiển nhiên càng những cái kia bình thường phù lục khác biệt. Hắn nhìn kỹ đạo phù lục này. Rất nhanh, nhìn ra một chút mánh khóe. Trên giấy viết cái này phù văn cũng không phải bình thường mực nước. Tựa hồ là chu sa pha tạp vào không biết tên tài liệu. Tản ra một cỗ rất nồng nặc hỏa khô khí. Tu Trần không khỏi tò mò. Cầm lấy tờ phù lục này. Dùng chính mình siêu phàm cảm giác lực đi tra xét rõ ràng. Nghĩ tìm hiểu ngọn ngành. Trong chốc lát, hắn cảm giác tấm bùa này trong giấy ẩm chứa một cỗ hừng hực khí. Mắt thấy gần như muốn phun ra tới. Mãnh liệt đốt thiêu đốt cảm giác truyền lại đến trên tay của hắn, gần như muốn thiêu hủy bàn tay của hắn. Tô Trần kinh hãi, liền vội vàng đem nó vứt xuống. Tấm này thần bí lá bùa bay xuống hồi trở lại ở trên bàn sách. Đốt thiêu đốt hừng hực khí lúc này mới cấp tốc thu lại, khôi phục nguyên dạng. Tờ giấy này phủ bên trong làm sao lại cất giấu một đám lửa? Tô Trần yêu nguyên cảm giác bàn tay của mình giống như bị phỏng một dạng. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Không còn dám lấy tay đi đụng vào nó. Bùa này quá huyền bí kỳ quái, kém chút đem tay của hắn đều thiêu hủy, quá nguy hiểm. Đây cũng không phải là các đạo sĩ dùng để chữa bệnh trừ tà bùa chú bình thường. Hắn chưa từng nghe qua. Có đáng sợ như vậy phù lục. Muốn hay không mang về? Tô Trần trần chờ một chút, thế nhưng là không dám lại dùng tay dây vào nó. Không biết bùa này đến tột cùng là cái thứ gì, một phần vạn nó lại bốc cháy, chỉ sợ nhóm lửa tự thiêu. Mà lại một phần vạn náo ra động tĩnh lớn, kinh động đến Thanh Hà đạo trưởng, nhất định lọt vào truy sát. Này Hàn Sơn đạo quan bên trong rất nhiều đạo sĩ bên trong, khẳng định có nhất lưu cao thủ khinh công. Dùng trước mắt hắn bản lĩnh tuyệt trốn không thoát nhất lưu cao thủ khinh công truy kích. Được rồi, vẫn là trước cản chính sự quan trọng. Tô Trần nghĩ đến tốc độ cao tại trên giá sách tìm kiếm. Nhưng đều là một chút đạo thư điển tịch, không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Toàn bộ xương phòng rất lớn, chỉ tới kịp lục soát chưa đủ 1/3 địa phương. Lúc này, Tô Trần đột nhiên mơ hồ nghe được. Xương phòng hai xa 30 trượng chỗ. Một đạo mãnh liệt quần áo kình phong vù vù vang lên. Bay thẳng xương phòng mà đến. Nhanh như vậy liền trở lại, Tô Trần trong lòng giật mình. Không tốt. Không phải là bấy dập, trong đầu hắn liền lói lên một cái ý niệm trong đầu. Không còn dám dừng lại. Quả quyết khinh thân nhảy lên. Nhẹ nhàng linh hoạt lật ra cửa sau bên ngoài. Đưa tay tại trên bệ cửa một đáp. Hắn một cách linh hoạt đảo trên thân mái hiên. Vô thanh vô tức rơi vào trên nóc nhà. Tô Trần lập tức thiếp thân nằm xuống tại nóc nhà, hoàn toàn ngừng thở, không dám nhúc nhích. Thầm vận quy tức quyết công pháp, đem hô hấp của mình, nhịp tim xuống đến thấp nhất. Ngay tại Tô Trần vượt lên nóc nhà nằm xuống về sau. Xương phòng bên ngoài, một luồng kình phong cấp tốc lướt qua xa vài chục trượng, xông vào xương phòng. Phanh xương phòng cửa bị một trưởng mãnh liệt đẩy ra. Thanh Hà đạo trưởng thân ảnh mang theo một hồi mạnh mẽ gió mạnh. Hướng vào trong phòng. Hắn lăng lệ như đao sáng ngời ánh mắt. Quét qua trong phòng mỗi một cái góc. Xa nhà. Bàn đọc sách. Gầm giường. Ngăn tủ. Phía sau cửa các nơi. Có thể chỗ giấu người. Thế nhưng không thu được gì. Trong phòng không có người, Thanh Hà đạo trưởng không khỏi ngưng tụ lại lông mày. Trước đó, hắn không biết tại sao tổng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Tổng hoài nghi có phải hay không có nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Truy tung Thủy Phỉ Đinh Thập Tam tiềm nhập Hàn Sơn đảo quan. Phát hiện bí mật của hắn. Giấu ở phủ cận thăm dò hắn đồng tính. Vừa rồi hắn dùng một cách nho nhỏ lừa dối thuật. Mượn bụng lục cộc gọi đi một chuyến nhà xí. Lại ở trên đường đột nhiên quay trở lại. Muốn nhìn một chút đến tột cùng có người hay không sẽ xuất hiện tại hắn trong xương phòng. Nhưng trong phòng hết thảy ngay ngắn như trước, quét mắt một lần cũng chưa mất đi bất kỳ vật gì. Thanh Hà đạo trưởng thân làm nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, đối khinh công của mình vô cùng tự tin. Dùng khinh công của hắn nhanh chóng, nếu có người xông vào trong xương phòng tuyệt đối chạy không thoát. Cho dù là nhất lưu cao thủ khinh công, ngắn như vậy thời gian nháy mắt bên trong cũng không thể nào làm được. Xem ra hẳn là không người theo dõi Đinh Thập Tam tiến vào đạo quan. Là bản nói đa nghi. Nếu là có so bản nói còn cao minh nhất lưu cao thủ, căn bản sẽ không khiến cho Đinh Thập Tam này đầu ngu đào thoát. Đinh Thập Tam gặp phải cái gọi là Dược Vương bang cao thủ. Nghĩ đến cũng là nhị lưu hảo thủ. Sẽ không cao hơn Đinh Thập Tam sáng bao nhiêu. Thanh Hà đạo trưởng trầm ngâm, cảm thấy mình quá cẩn thận. Lại nói. Dùng Hàn Sơn đạo quan tại Ngô quận 13 trong huyện uy danh hiển hách. Ai không kính sợ càng là giang hồ cao thủ. Càng không dám xông vào Hàn Sơn đạo quan. Ngô quận 5 đại bang phái là tuyệt không dám phái đỉnh tiêm cao thủ chui vào Hàn Sơn đạo quan. Nếu không chọc giận sư tôn, đối với mấy cái này đại bang phái tuyệt không có nửa phần chỗ tốt. Thanh Hà đạo trưởng nghĩ đến đây, an tâm lại. Một lần nữa tại bồ đoàn ngồi xuống, không nhúc nhích, nhắm mắt ngồi xuống. Này Thanh Hà lão đạo, thế mà gian trá xảo quyệt. Chơi chiêu này ám chiêu Tô Trần nằm tại nóc nhà. Trong lòng có chút buồn bực. May mắn, hắn có đề phòng, một mực tại nghe nơi xa Thanh Hà đạo trưởng động tĩnh. Nghe được bên ngoài hơn 10 trượng tiếng gió thổi mạnh mẽ, kịp thời nhảy ra xương phòng, nếu không lần này liền thất bại. Thanh Hà đạo trưởng phát hiện mình phá vỡ hắn cùng Thủy Phỉ Đinh Thập Tam cấu kết một chuyện. Khẳng định sẽ giết hắn diệt khẩu. Không có may mắn có thể nói. Tô Trần không có lập tức đi tại nóc nhà trông trọn vẹn 2 canh giờ. Không nghĩ tới Thanh Hà đạo trưởng cũng tử thủ trong phòng, không có chút nào đi ra ngoài dấu hiệu. Thôi, xem ra lần này là đến không đến bất luận cái gì thu hoạch. Rời đi trước, chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Tô Trần bất đắc dĩ. Hắn vô thanh vô tức thối lui theo đường cũ leo tường mà ra, rời đi Hàn Sơn đảo quan. Tô Trần ra Hàn Sơn đảo quan, dạo bước đi tại phồn hoa náo nhiệt cửa tây bến tàu. cửa tây trên bến tàu hết sức náo nhiệt. Khắp nơi là con buôn tôi tớ. Đủ loại trái cây. Bánh ngọt. Sữa đậu nành bánh bao bán hàng rong đang mua đi. Ăn ngon chơi vui đếm mãi không hết. Đổi lại ngày xưa. Tô Trần ra ngoài chấp hành tạp dịch đường nhiệm vụ. Đi ngang qua cửa tây bến tàu thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ tiêu tốn một hai cái. Tiền đồng đốt một bát trao hoặc là bánh quế. Mỹ Mỹ ăn đắc nghiền, xem như khao chính mình một phen. Nhưng Tô Trần giờ phút này tâm sự nặng nề, căn bản vô tâm những thứ này. Rời đi Hàn Sơn đảo quan về sau. Tô Trần hậu chi hậu giác. Phát hiện mình sau lưng phát lạnh đều là mồ hôi lạnh. Biết mình lần này chui vào Hàn Sơn đảo quan làm những việc này. Có chút liều lĩnh. Lỗ mãng. Trừ phi một ngày kia. Hắn tu thành trung đan điền. Thành làm nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Nếu không quyết không thể chính diện cùng Thanh Hà đạo trưởng giao thủ. Nhất lưu nổi ra cao thủ thực lực quá mạnh, đối kháng chính diện tuyệt không may mắn có thể nói. Thanh Hà đạo trưởng lợi dụng Hàn Sơn đạo quan đời quan chủ chi tiện lợi. Bí mật thu thập tín đồ khách hành hương tình báo. Cấu kết thủy phỉ nhóm cướp bóc phú thương. Như thế làm sằng làm bậy. Tự nhiên là tội ác tày trời. Tô Trần tất nhiên là thống hận. Nhưng hắn cũng không làm gì được. Thanh Hà đạo trưởng chính là lạnh núi chân nhân đại đồ đệ. Không có chứng cứ xác thực phía dưới. Ai cũng sẽ không tin. Vẫn là đến chú ý cẩn thận làm việc. Nếu không một côn đánh không chết. Tất nhiên sẽ lọt vào phản công. Cổ quái là. Này Thanh Hà đạo trưởng cả ngày một mực canh giữ ở trong xương phòng ngồi xuống tu luyện nội công. Ngoại trừ đi nhà xí bên ngoài. Chỗ nào cũng không đi. Tô Trần căn bản tìm không thấy cơ hội, chui vào trong xương phòng đi tìm kiếm ra chứng cứ phạm tội. Ngoại trừ thông phỉ chứng cứ phạm tội bên ngoài. Còn có Thanh Hà đạo trưởng trên bàn sách cái kia đạo thần bí cổ phù văn. Cũng thủy chung quanh quẩn ở trong lòng. Vung đi không được. Ngọn lửa kia phù lục cho hắn cảm giác quá kỳ diệu, cũng không biết là dùng tới cái gì. Đáng tiếc, hắn sợ kinh động Thanh Hà đạo trưởng, cũng không dám đi lấy. Này phù lục cầm trong tay cảm giác giống như lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy một dạng thần kỳ làm người kinh sợ. Không giải khai bí ẩn này, hắn liền đi ngủ đều không ngủ không được. Xem ra, muốn theo Thanh Hà lão đạo trong phòng lật ra điểm vật hữu dụng. Còn cần thận trọng cẩn thận bố trí một phen. Chọn hắn không có ở đây thời điểm. Mới tiện hạ thủ. Tô Trần dạo bước đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ta là tiên phàm 6 chương 48 tính toán bố trí Tô Trần tại cửa tây bến tàu đi dạo. Khổ tư rất lâu cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Có thể làm cho Thanh Hà đạo trưởng rời đi hắn xương phòng. Khiến cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Trở lại Dược Vương Sơn Trang tạp dịch đường tiếp tục làm tạp dịch sống kiếm tiền trong tu luyện đan điền. Hắn hiện tại là tam lưu hậu kỳ võ giả. Tiếp qua 3 năm ngày liền có thể ở trong người sinh ra nổi ra chân khí. Bước vào nhị lưu cảnh giới. Chỉ là trong lòng một mực nhớ việc này, không giải quyết nó, làm gì đều như là nhai sáp nến, cảm giác khó chịu. Tô Trần nhàn rỗi lúc đi Dược Vương Sơn Trang tàng thư các. Tìm đọc đạo thư. Muốn tìm đến tấm kia hỏa diễm phù lục manh mối. Cũng mặc kệ hắn tại tàng thư các nói điển thư tịch bên trên như thế nào tìm kiếm. Thủy Trung tìm không đến bất luận cái gì tương tự phù văn hình vẽ. Càng là như thế, càng là khiến cho Tô Trần trong lòng như gãi ngứa ngứa. Ngày hôm đó, Tô Trần tâm sự nặng nề đi vào Cô Tô huyện thành Đông Giao thành Hoàng Miếu Hoang. Tìm A Sửu chơi đùa giải sầu. A Sửu đang ở Miếu Thành Hoàng tu luyện mới trộm học được võ kỹ. Nhìn thấy Tô Trần tới, không khỏi cao hứng. Vội vàng lôi kéo Tô Trần luận bàn võ kỹ. Hai người luận bàn nửa canh giờ. Sức cùng lực kiệt về sau. Liền tại miếu hoang trên thềm đá nghỉ ngơi. Tán gẫu trên giang hồ gần nhất phát sinh sự tình. Tô Trần nhìn không được đem Thanh Hà đạo trưởng cấu kết thủy phỉ đinh thập tam mưu tài sát hại tính mệnh một chuyện, nói ra. Vấn đề này hắn cũng không dám cùng người khác nói nửa câu, sẽ đưa tới họa sát thân. A Sửu là hắn tại Cô Tô Thành duy nhất có khả năng tín nhiệm hảo huyên đệ. Gặp được loại sự tình này có khả năng thương lượng một ít. Mặc dù chưa hẳn có thể thương lượng ra cái gì tốt chủ ý,

Tô Trần đối nơi này dùng để ẩn náu tất nhiên là hài lòng. Theo cửa tây cửa thành tiến vào Cô Tô huyện thành. Tòa này thanh lâu vừa vặn tại hai dặm phạm vi bên trong. Vị trí hiển nhiên là rất tốt. Chính mình như thế một cái dược vương bang tầng dưới chót đệ tử. Tại loại này ngư long hỗn tạp chỗ. Không chút nào thu hút. Danh chính ngôn thuận tránh núp ở bên trong. Tạm lánh một buổi tối. Chờ này một đợt đầu ngọn gió đi qua. Các đạo sĩ buông lòng truy trốn về sau. Hắn lại tùy thời trốn về Dược Vương Sơn Trang đi. Tô Trần duy nhất cảm thấy có chút đau lòng chính là. Thanh lâu là tiêu tiền như nước địa phương. Chỉ sợ là muốn tốn kém một chút ngân lượng. Hắn tính toán cười khổ yên vũ lâu là nhất thuận tiện lẫn lộn tai mắt tẩy thoát tình nghi. Thôi, vì an toàn chỉ có thể hao phí một chút ngân lượng. Tô Trần cũng không vội vã khởi hành tiếp tục làm đêm tối thăm dò Hàn Sơn đạo quan làm đủ loại cẩn thận chuẩn bị. Trọng yếu nhất một cách chuẩn bị. Cái kia liền là mau chóng đột phá nhị lưu cảnh giới. Cấp tốc tăng lên một thoáng thực lực của mình. Tô Trần đã cảm giác được chính mình trung đan điền bên trong. Mơ hồ có mỏng manh khí cảm. Hẳn là cũng liền là này hai trong vòng ba ngày sự tỉnh. Nhưng khí này cảm giác lại rất nhanh biến mất. Như ẩn như hiện. Đây là tức sẽ sinh ra chân khí dấu hiệu. Có thể dù sao cũng kém hơn một chút. Ngày hôm đó, Tô Trần tại Dược Vương Sơn Trang, chỗ ở của mình, như thường ngày ăn vào một bát bổ khí sâm thuốc thang về sau, liền bắt đầu thầm vận đại chu thiên, cảm ngộ chân khí trong cơ thể. Không bao lâu, hắn lần nữa cảm thấy một tia mỏng manh khí cảm. Tô Trần không dám sơ suất. Lập tức nội thị tự thân tất cả kinh mạch. Hắn ngạc nhiên tại chính mình bên trong đan điền phát hiện một chút vi lượng xương khói màu trắng. Những này xương khói màu trắng dính tại trung đan điền trên vách như vào đông thở ra hơi nước một dạng, dì ra. Tô Trần vừa mới bắt đầu còn nghi hoặc, đó là vật gì? Bình thường nhị lưu võ giả bởi vì không cách nào nội thị. Là hoàn toàn không thấy mình trong cơ thể tình huống. Cũng không biết nổi ra chân khí là cái dạng gì. Không có võ giả nói rõ ràng qua chân khí hình dạng thế nào. Chỉ biết là trong cơ thể trong đan điền có mãnh liệt khí cảm, lại nói không nên lời đó là cái gì. Hẳn là, này là chân khí. Tô Trần trong đầu quần sáng lói lên tỉnh ngộ lại. Hắn có thể nổi thì, cho nên có thể đủ trước tiên thấy. Đan điền trên vách động so ngày xưa thêm ra tới những này kỳ quái xương khói màu trắng. Đây chính là nguyên thủy nhất xương mù thái chân khí, bám vào tại trên vách còn cũng không hình thành một cỗ chân khí chảy. Tô Trần thận trọng thử nghiệm, đem những này xương khói màu trắng thu tập, để chúng nó ngưng tập hợp một chỗ. Hắn ngạc nhiên phát hiện, những này khí vụ quả nhiên có khả năng ngưng tụ đồng thời hình thành một sợi mỏng manh chân khí chảy. Chỉ là cỗ này vừa mới đản sinh chân khí chảy. Quá yếu ớt. Nếu như không cẩn thận A Hộ lời nói. Thậm chí dễ dàng tan rã. Trong đan điền lại biến mất đi. Rất nhiều tam lưu hậu kỳ võ giả. Cũng là bởi vì không cách nào nổi thị tự thân. Không nhìn thấy này từng tia mỏng manh khí lưu. Khó mà đem này mỏng manh chân khí màu trắng che chở lớn lên. Dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cảnh giới lâm vào trì trệ. Không cách nào bước vào nhị lưu cảnh giới. Tô Trần cẩn thận che chở lấy này một tia mỏng manh khí trắng. Để nó dọc theo trong cơ thể thất kinh bát mạch đang không ngừng đại chu thiên tuần hoàn. Không ngừng hấp thu ven đường trong kinh mạch xương khói màu trắng. Cứ như vậy, mỗi tuần hoàn một tuần, này một tia chân khí chảy hấp thu. Huyết mạch trên vách những cái kia xương khói màu trắng lại tăng mạnh biến lớn một chút. Như thế liên tục 12 kinh mạch đại chu thiên tuần hoàn về sau. Nó rốt cuộc lớn mạnh hơn 10 lần. Trở thành một sợi ổn định chân khí chảy. Ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Cuối cùng trở lại trung đan điền bên trong. Dồn khí tại trong đan điền. Trung đan điền, nổi ra chân khí ta rốt cuộc bước vào nhị lưu cảnh giới. Tô Trần rất đỗi phấn chấn. Hắn tự thành làm tạp dịch đường đệ tử đến nay. Hao phí dài đến một năm dưới khổ tu. Rốt cuộc thuận lợi đột phá nhị lưu cảnh giới. Chính thức trở thành một tên giang hồ nhị lưu hảo thủ. Hắn bỏ ra mấy canh giờ thử nghiệm chân khí đủ loại cách dùng để cho mình quen thuộc loại này lực lượng mới. Người trong giang hồ đối chân khí nghiên cứu có thể nói là phi thường thấu triệt. Nội gia chân khí diệu dụng vô tận, chỉ cần nó hướng chảy chỗ nào, liền có thể trên diện rộng tăng cường nơi nào lực lượng. Chân khí tụ tại phần mắt cùng tai chỗ, căn cứ hùng hậu trình độ, có thể khiến cho võ giả thị lực cùng thính lực nhỏ bức tăng cường, cao nhất ước đi đến gấp 3 khoảng chừng. Chân khí ngưng tụ tại quyền bên trong có thể hình thành quyền cương khí, quyền kình càng bá đạo hơn. Nếu quả thật khí quán trú vào đao kiếm bên trong, vậy dĩ nhiên cũng là trên diện rộng tăng cường lực sát thương. Chân khí ngưng tụ tại bàn chân có thể bước đi như bay, tốc độ tăng nhanh không ít. Có thể nói, chính là bởi vì chân khí mang tới rất nhiều chỗ tốt, mới khiến cho nhị lưu hảo thủ thực lực đạt được một lần toàn diện tăng lên. Có thể nhất cử áp đảo tam lưu võ giả phía trên, trở thành giang hồ lực lượng trung kiên. Đến mức nhị lưu hảo thủ cùng mạnh hơn nhất lưu cao thủ ở giữa, trên bản chất không cũng không khác biệt gì, đều là trong tu luyện đan điển. Khoảng chừng lượng chân khí hùng hậu bên trên có chênh lệch rõ ràng. Sau đó, võ giả chỉ có bước vào tông sư cảnh bên trong dòng thượng đan điển mới có thể có lần nữa bản chất bay vọt. Toàn bộ Ngô quận 13 huyện giang hồ có thể đi đến này cấp độ lác đác không có mấy. Lần này đột phá nhị lưu cảnh giới vô cùng kịp thời, khiến cho Tô Trần lần nữa đêm tối thăm dò Hàn Sơn đạo quan lực lượng tăng cường không ít. Tô Trần đột phá trung đan điền cảnh giới đã đem các phương diện đều không khác mấy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn chuẩn bị ngay tại đêm nay lúc đêm khuya lại dò xét Hàn Sơn đạo quan. Hắn cũng không biết tại Thanh Hà lão đạo trong xương phòng có thể lật ra một vài thứ tới. Kém nhất, đem tấm kia một đám lửa phù lục trộm ra. Suy nghĩ một chút, đến tột cùng là cái gì thần kỳ như vậy? Cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Tô Trần không muốn chờ quá lâu, sợ thời gian càng kéo dài do dự, phản mà không có dũng khí lại đi tìm tòi Hàn Sơn đạo quan. Coi là tốt canh giờ, Tô Trần lúc chạng vạng tối điểm đi vào Cô Tô huyện thành đường đi chỗ rẽ Yên Vũ lâu trước. Hắn cần trước tới nơi đây, dự đoán bố trí một phen. Đây là tính toán then chốt một vòng. Hắn đến tại Yên Vũ lâu lưu lại đủ nhiều nhân chứng cùng vật chứng, chứng minh hắn đêm nay liền đợi tại trong Thanh lâu. Sau đó lặng yên không tiếng động rời đi Thanh lâu, đi đêm tối thăm dò Hàn Sơn đạo quan. Đắc thủ về sau, lại thần không biết dù cảm giác trở về này Yên Vũ lâu. Kể từ đó, dù cho có các đạo sĩ phát hiện mất đi đồ vật, truy ở đây, Yên Vũ lâu người đều có thể vì hắn làm chứng. Chính mình đêm nay liền đợi tại trong Thanh lâu. Hàn Sơn đạo quan bên trong mặc kệ là mất đi bất kỳ vật gì đều không có quan hệ gì với hắn. Lúc chạng vạng tối, vừa lúc Yên Vũ lâu trước cửa ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, oanh ca tràn đầy múa thời điểm. Cửa chính, một tên tú bà mang theo mười mấy tên các cô nương, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cười đón Cô Tô huyện thành các lộ phú gia công tử. Giang hồ hào khách quang lâm, loay hoay quên cả trời đất. Tại trong lâu, hơn 10 tên thanh lâu hộ viện đám tay chân cũng để ý nhìn chằm chằm mỗi một cái ra vào khách nhân, để phòng có không có mắt tại đây trong thanh lâu gây rối. Tô Trần lấy hết dũng khí đi vào Yên Vũ lâu trước. Trước mắt, thấy Yên Vũ lâu bên trong cái kia là lướt son phấn khí, lại có chút đỏ mặt, ngừng chân không tiến. Tuy nói người giang hồ khó tránh khỏi sẽ cùng thanh lâu liên hệ, nhưng hắn trước kia chưa từng tới bao giờ nơi này. Thấp thỏm trong lòng, thanh cửa lầu người tú bà kia duyệt vô số người, cái kia là mực nào mắt sắc. Xem xét có cái dược vương bang 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên lang, tại cách đó không xa một bộ ngượng ngùng xấu hổ thái độ nhìn quanh, liền biết là cái ngây ngô chim non. Chưa hơn người sự tỉnh, sợ là có ý đi dạo thanh lâu, trước mắt cũng không dám tiến đến. Ai ú, vị tiểu ca này mà xem xét liền nhìn quen mắt thân thiết. Ta Yên Vũ lâu nơi này bọn tỉ muội có thể ngày đêm nhớ trông mong, chờ ngươi hơn 10 năm. Có thể tính ngóng trông ngươi đã đến. Tú bà vội vàng vung một khối thơm ngào ngạt thêu khăn, bước nhanh về phía trước, nụ cười mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào mời. lôi kéo Tô Trần liền hướng trong thanh lâu đi. Này, các ngươi này cũng có thể làm cái gì? Tô Trần ngại ngùng nói. Ai nhỉ? Nhìn ngài nói, loại nào không thể làm a? Hào phóng một điểm giang hồ hào khách, thương nhân phú hào, thích nhất khiến cho ba hai tỷ muội bồi uống hoa tửu a. Văn nhã một chút hiền quý, phú gia công tử nhóm ra thích nghe thanh quan nhân đánh đàn hát khúc a. Tài tử phong lưu nhóm thích nhất hiểu ngâm thơ tụng từ tỷ muội, chơi đến tận hứng về sau, tự nhiên là bọn tỷ muội cùng ngươi cùng chung đêm nay lương duyên ta yên vũ lâu. Bọn tỷ muội 18 tài múa mọi thứ tinh thông, oanh ca yến hót, cái gì cũng có thể làm, cấp bậc càng là có theo một lượng đến 1-200 hay, còn không phải bao ngươi hài lòng mới thôi a. Ngươi đây là muốn khiến cho tỷ muội mà tiếp khách uống hoa tửu, vẫn là muốn nghe thanh quan nhân đánh đàn tấu khúc? Tú bà cười nói. Tô Trần suy nghĩ một chút, hắn không thích rượu, cũng không hiểu ngâm thơ tụng từ, còn tổng độ lương tiêu, này cái gì? Coi như xong đi. Cứ như vậy, cũng chỉ có nghe đàn có thể chọn. Hắn có chút ngại ngùng hỏi, ơi! Nghe đàn? Không biết bao nhiêu tiền nghe đàn? Thấp nhất một lượng bạc. Cất bước tú bà dò xét Tô Trần một thân dược vương bang tầng dưới chót để tử trang phục. Biết đây là mới vừa vào giang hồ chim non, bình thường trong tay sẽ không quá xa xỉ. Đoán chừng trong túi quần có cái mấy lượng bạc, cũng đắt là cao nữa là. Bất quá trước lạ sau quen, tiền bạc ít không sao, lâu ngày khách quen mới là sinh ý. Nàng sợ Tô Trần không hiểu thanh lâu quy củ, lung tung đến. Nói rõ chi tiết nói. Bất quá, lý mẹ nói cho ngươi a, thanh lâu có thanh lâu quy củ. Ngươi muốn nghe thanh quan nhân đánh đàn, cái kia chính là nghe cầm nhi giá tiền. Mong muốn tỉ muội tiếp khách uống hoa tửu hoặc là cộng độ lương tiêu, vậy nhưng đến khác coi là đều có các giá tiền. Mà lại, thanh quan nhân cũng không xuất các, là chỉ bán nghệ không bán thân. Ta ở đây chưa xuất các cô nương thân thể thế nhưng là quý giá vô cùng. Đây là mã bang chàng tử, tiểu ca cắt không thể làm loạn. Hắn tỉ muội của nàng mà thì tùy ý chọn. Ngươi như tại trong lâu nhìn chúng vị kia, chỉ cần cùng lý mẹ nói một tiếng là được rồi. Tô Trần nghe trong lòng âm thầm líu lưới. Nghe đàn thấp nhất một lượng bạc, cất bước này thanh lâu quả nhiên là động tiêu tiền. Cô Tô huyện thành dân chúc tầm thường một gia đình, một tháng xuống tới liền kiếm một lượng bạc mà thôi. Xuất ra một lượng trắng bóng bạc, chỉ vì nghe thanh quan nhân đánh đàn, đây không phải bách tính có thể tiêu phí nổi. Cũng chỉ có cô Tô thành những cái kia phú thương, giang hồ hào khách, phú quý công tử anh chàng, mới tại Yên Vũ lâu có khả năng. Nghe lý mẹ giới thiệu cho ngươi một vị tốt. Ta Yên Vũ lâu gần đây có một vị xuất đạo cô nương, hao phí thời gian 3-4 năm mới bồi dưỡng được thanh quan nhân, nàng tên gọi A Ngô, 14 tuổi, thiện trường cổ cầm cùng ti bà. Chỉ vì vừa mới xuất đạo, mặc dù đàn thuật tốt, nhưng giá tiền thấp, chỉ lấy ngươi một lượng bạc ngân. Không, nếu như để cho nàng vì ngươi đánh hơn mấy khúc, tiêu khiển một chút, như thế nào? Tú bà nhiệt tình đem Tô Trần mang đi Yên Vũ lâu lầu 3, một gian có chút rộng rãi khuê phòng. Ta là tiên phàm 6 chương 50 A Nô tiểu thư. Tô Trần gật đầu, đổ cũng không để ý có phải hay không mới ra nói thanh quan nhân, chỉ cần khiến cho hắn tại thanh lâu nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Lý mẹ vui sướng hài lòng, đẩy cửa tiến vào khuê phòng. Tô Trần vào tới trong phòng, son phấn mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Đây là có chút cấp cao nhã các bên trong, bày biện đương nhiên sẽ không khó coi. Hướng trong khuê phòng nhìn lại, màu hồng màn tre, màu xanh lá màn tre, trong phòng trang trí màn tịch bình phong đều tinh mỹ độc đáo. Hai bên sách đài cầm kỳ thư họa, bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ, còn có cái khác bài trí trang nhã đồ sứ. Tại một đảo màn tre đằng sau, mông lung thấy rõ một tên tuổi chừng 14 tuổi màu trắng tố ý mềm mại thiếu nữ ngồi xếp bằng. Một đôi bạch ngọc tay nhỏ nhẹ vịn đàn án, chậm rãi tu tập lấy đàn thuật. Hiển nhiên, nơi này là Yên Vũ lâu bên trong một chỗ khó được an nhàn thanh tĩnh chỗ. A Nô cô nương tuy là mới ra nói thanh quan nhân, nhưng này cất bước giá tiền cũng rất cao. Một lượng bạc trọn vẹn là 1000 miếng lớn đồng tiền. Bù đắp được trong huyện thành người ta gian khổ làm ra mấy tháng sống kiếm được tiền. Vậy nhưng thật không phải ai đều nguyện ý móc số tiền này. Bỏ ra một lượng bạc ở chỗ này nghe tới thanh quan nhân đánh bên trên một bài tiểu khúc khách nhân. Tự nhiên là rất ít. Huống hồ, này còn là một vị vừa mới xuất đạo còn vô danh khí thanh quan nhân. Hết lần này tới lần khác định giá còn đắt giá như vậy. Lại không có người quen tân búc. Nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong người không biết. Đến nay không có làm thành một đơn sinh ý. Nếu không phải Tô Trần là giang hồ người mới. Không hiểu thanh lâu giá thị trường. Chỉ sợ dạng này giá tiền căn bản không người hỏi thăm. Tú bà Lý mẹ vui sướng hài lòng phân phó. Khiến cho Tô Trần ở chỗ này ngồi. Liền thối lui ra khỏi khuê phòng. Tô Trần khẽ gật đầu cũng không nhiều lời, chỉ trong phòng một bộ bộ đoàn. Ở trên mặt đất ngồi xuống tính tâm nghe đàn. Cách một tầng nhạt như sa mỏng màu hồng màn tre. Mơ hồ thấy rõ đối diện cô gái kia tú mỹ dung nhan. Cái cổ ở giữa trong suốt như tuyết da thịt như ẩn như hiện. Bầu không khí có chút vi diệu. Khách nhân họ gì thiếu nữ thanh âm nhẹ ngọt yếu đuối, khiến cho người nghe hết sức thoải mái. Họ Tô, tên Bụi. Tô Trần nói, thiếu nữ gảy dây đàn ngón tay ngọc, run nhẹ lên, vuốt lên dây đàn, rất nhanh bình tĩnh. Vậy công tử nghĩ nghe cái gì thiếu nữ lại hỏi. Cô nương ra thích đánh cái gì, ta liền nghe cái gì đi. Tô Trần không hiểu nhiều khúc đàn, cũng không soi mói, tới nơi này chỉ là vì dự bị tốt một cái chỗ ẩm thân. Chờ hắn theo Hàn Sơn đạo quan bên trong đi ra. Cũng tốt ở đây ẩm náu còn nghe đàn. Chỉ là thuận tiện đuổi một thoáng canh giờ. Tốt. Vậy liền làm công tử tấu hai khúc Cao Sơn Lưu Thủy đi. Chính là Du Bá Nha cổ cầm gặp Trung Tử Kỳ. Chi âm khó gặp Giang Khúc. Nhìn công tử có thể ra thích đồ trắng thiếu nữ suy nghĩ một thoáng. Đồng ý. Châm châm khải. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo còn thấy đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, phiêu hốt vô định. Chợt mà quay về uyển chuyển. Như khe núi trong veo dòng suối nước suối. Vui chơi vô câu. Lao nhanh nhảy vọt. Thanh thúy ngắn ngủi. Như không cốc u linh tươi mát thoát tục. Qua không lâu, đổ trắng thiếu nữ tấu xong hai khúc. Nàng ngẩng đầu nhìn màn tre đối diện. Tô Trần yêu nguyên một bầu ngồi nghiêm chỉnh lấy. Không khỏi khẽ cười nói. Công tử cũng là người tao nhã. Có thể khô tỏa lấy nghe tới nửa canh giờ. Xem như khó được đổi thành người khác. Chỉ sợ sớm đã ngồi không yên. Cách một đạo màu hồng màn tre. Tô Trần yêu nguyên có thể cảm nhận được đồ trắng thiếu nữ nụ cười này yên nhiên xinh đẹp. Quả nhiên là yên vũ lâu hao phí mấy năm tâm huyết. Tỉ mỉ bồi dưỡng nổi bật thanh quan nhân. Nhưng Tô Trần không phải đang nghe đàn a, chỉ là làm hao mòn canh giờ mà thôi. Cười cười nói. A nô tiểu thư đàn thuật tinh xảo. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Đúng. Ngồi lâu thương tâm. Không ngại ta điểm dâng một nén nhang. Nâng nâng thần A công tử nhã hứng. Không sao cả đốt hương đánh đàn. Đây là thượng thừa cầm đạo. Có một phen đặc biệt ý cảnh. Trên bàn liền có hương thai. Trong ngăn tủ còn có mấy chi đàn hương. Là ta hôm qua dùng còn lại. A nô kinh ngạc cười nói. Tô Trần xấu hổ cười cười. Hắn có thể không hiểu cái gì đốt hương đánh đàn. Chỉ là có mưu đồ khác mà thôi. Hắn theo trên bàn mang tới một chén nhỏ hương nến đài. Dùng không phải đàn hương. Trong tay áo bất động thanh sắc trượt xuống ra một nhánh mùi thuốc. Cắm ở nến phía trên một chút đốt. Khói xanh quanh quẩn. Lượn lờ như sương. Một sợi mùi thơm ngát mịt mờ trong phòng quanh quẩn. A nô cô nương tải màn che về sau. Tiếp tục vịn đánh đàn tấu. Nghe đốt hương. Nhỏ sau một lát bất chi bất giác một cỗ buồn ngủ đánh tới. Lại nằm ở đàn án đã ngủ say. Tô Trần sớm biết sẽ như thế. Chi này mùi thuốc là hắn dùng thảo dược đặc chế. Có mãnh liệt thôi miên hiệu quả. Nghe rất dễ dàng sẽ ngủ đi qua. Này gốc hội dâng hương bùng cháy rất lâu. Có thể cam đoan A Nô tại trong vòng một canh giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tô Trần gặp nàng ngủ. Liền lập tức một đầu khăn đen che mặt cấp tốc nhảy cửa sổ ra khuê phòng. Một canh giờ đầy đủ hắn đêm tối thăm dò Hàn Sơn đạo quan, đồng thời ung dung trở về Yên Vũ lâu. Vào đêm, Tô Trần hóa thành một đạo bén nhảy bóng đen, như sơn miêu theo Yên Vũ lâu cửa sổ đằng sau ra ngoài, tránh đi Thanh lâu rất nhiều hộ viện tay chân, vô thanh vô tức ra Yên Vũ lâu. Ra huyện thành cửa tây, hắn rất nhanh liền tới đến Hàn Sơn đạo quan tường viện bên ngoài, một chỗ vắng vẻ góc tối không người. Lúc này bóng đêm càng thâm, Hàn Sơn đạo quan đã đóng cửa từ chối tiếp khách, không có tín đồ khách hành hương xuất nhập. Chỉ có thủ càng tiểu đạo sĩ tại trong đạo quan gác đêm dò xét. Trần Ca Nhi, chỗ này A Sửu đã sớm canh giữ ở tường viện bên ngoài, một cách âm ao nơi hẻo lánh. Thấy Tô Trần tới, vẻ mặt hưng phấn thấp giọng mời đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, A Sửu, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Tô Trần gật đầu, mang theo A Sửu đắc ý vỗ vỗ bên cạnh một cái lồng gà, bên trong chứa một con gà trống lớn, dùng dây cỏ trói lại nó mổ, chào cùng cánh, miễn cho nó khanh khách kêu loạn, phát ra tiếng vang. Tốt, ta trước chui vào trong đạo quan trông coi. Cái kia Thanh Hà lão đạo làm việc và nghỉ ngơi dở hơi, tại ba canh về sau lên nhà xí mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ta ước chừng còn có gần nửa canh giờ liền động thủ. Ngươi tử tế nghe lấy trong huyện thành gõ mõ cầm canh người tiếng chiêng. Nghe được canh thứ ba tiếng chiêng vang, liền lập tức đem gà giết, dẫn theo nó đem máu theo tường viện một đường nhỏ giọt cửa tây bến tàu sông lớn chỗ, đem gà ném vào trong sông. Sau khi làm xong những việc này, ngươi không cần tại bến tàu lưu lại, cũng đừng hồi trở lại ở đây chờ ta. Lập tức trở về huyện thành, trốn đến Thiên Ưng Môn tổng đường. Trong vòng nửa tháng ngươi cũng đừng lại ra ngoài. Hết thảy chờ này tình thế qua lại nói. Tô Trần nhìn một chút sắc trời, cẩn thận phân phó. A Sửu thực lực quá yếu, duy nhất có thể làm hắn làm cũng chỉ có bố trí xuống nghi trận, giúp hắn dụ địch. Đêm hôm khuya khoắt, những này tươi mới vung vãi huyết dịch, khẳng định sẽ khiến các đạo sĩ lực chú ý, đem các đạo sĩ dẫn hướng cửa tây bến tàu bờ sông. Như thế có thể giảm bớt rất nhiều truy binh. Tốt, nhớ ký Trần Ca Nhi, ngươi ngàn vạn cẩn thận, ngươi nhưng so với ta nguy hiểm nhiều. A Sửu nghiêm túc gật đầu. Lúc này, Hàn Sơn đạo quan, đỏ thắm đại môn đóng chặt. Trong đạo quán vắng lạnh xuống tới, gần như không có người nào đi lại. Chỉ có số ít đạo sĩ tại thủ càng các nơi tuần tra để phòng hỏa hoạn. Tô Trần leo tường mà vào, bằng vào chính mình siêu phàm cảm giác lực, tránh đi xung quanh hơn 10 trượng bên trong vòng gác, chạm gác ngầm cùng tuần tra. Cẩn thận hướng Thanh Hà đạo trưởng ở lại hướng hậu viện tiềm hành đi qua. Thanh Hà đạo trưởng bản thân liền là nhất lưu cao thủ, lại thêm Hàn Sơn đạo quan bên trong còn có mặt khác nhất lưu cao thủ đạo sĩ, cùng với rất nhiều nhị lưu hảo thủ đạo sĩ, tùy tiện kinh động đến cách nào đều sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Bất quá, có lẽ là bởi vì Hàn Sơn đạo quan luôn luôn quá an toàn, là Cô Tô huyện thành kéo một cách nhất là thánh mục chỗ, so Cô Tô huyện nha còn trang nghiêm, gần như chưa từng có kẻ trộm dám đến Hàn Sơn đạo quan gây rối. Trộm cướp loại hình sự tình tự nhiên là ít càng thêm ít. Tuần tra thủ càng tiểu đạo sĩ nhóm ngày thường đều so sánh thư giãn, gác đêm cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút, để phòng hỏa làm chủ. Tô Trần thuận lợi tiềm hành đến Thanh Hà đạo trưởng xương phòng bên ngoài. Trong xương phòng trên bàn sách đã đốt lên mấy ngọn đèn sáng ngời ngọn đèn dầu. Thanh Hà đạo trưởng trong phòng bộ đoàn, ngồi xếp bằng, liếc nhìn một quyển đạo thư kinh văn. Ngồi nửa ngày thỉnh thoảng động một chút, uống một miệng nước trà. Cứ như vậy trọn vẹn nửa canh giờ trong phòng khô tỏa lấy. Tô Trần cũng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy. Hắn những ngày này đã sớm thăm dò rõ ràng Thanh Hà đạo trưởng làm việc và nghỉ ngơi. Tiếp qua trong một giây lát, Thanh Hà đạo trưởng nên đứng dậy đi nhà xí. Thời gian một chén trà công phu, lại trở về hồi trở lại xương phòng. Đây là hắn hạ thủ duy nhất cơ hội. Tô Trần nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đợi. Lại qua trong một giây lát, theo Cô Tô huyện thành phương hướng, mơ hồ truyền đến người gác đêm gõ ba canh chiêng đồng tiếng. Thanh Hà đạo trưởng quả nhiên nghe tiếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, ra xương phòng, hờ khép phòng trên môn, hướng hậu viện nơi hẻo lánh nhà xí mà đi. Tô Trần nghe tiếng bước chân đi ra 40-50 trượng bên ngoài về sau, lúc này mới cấp tốc theo cửa sổ nhảy lên, vươn mình tiến vào trong phòng. Một thời gian uống cạn chung trà rất ngắn, nhất định phải nắm chặt. Tô Trần đem chính mình siêu phàm cảm giác lực toàn buông ra, quét qua xương phòng mỗi một chỗ ngóc ngách, toàn lực tìm kiếm gian phòng bên trong bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Xương phòng khá lớn, là một gian rất xa hoa đạo sĩ phòng ngủ. Trên giá sách bày đầy các loại đạo gia điển tịch. Trên bàn trưng bày bút mực giấy nghiên các loại vật phẩm. Thế nhưng Tô Trần hướng trên bàn xem, lại phát hiện hắn lần trước lúc đến, nhìn thấy tấm kia hỏa diễm phù lục, đã không thấy, cũng không biết giấu đi chỗ nào. Tô Trần không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua giá sách, quầy hàng. Dùng hắn thì lực cảm giác chi nhạy cảm, trong vòng 10 trượng bất luận cái gì rất nhỏ chỗ gì thường đều có thể phát hành. Nhưng cũng không có hắn suy nghĩ thứ muốn tìm. Phòng thử, không có quý giá phẩm, tang vật loại hình đồ vật, vẫn không có giường dưới đáy, càng là trống rỗng. Những này toàn diện không có. Căn phòng này nổi gia cư bài trí cũng rất đơn giản, gần như cái gì không có có thể giấu đồ vật địa phương. Chỗ có thể tìm tới đều là một chút bình thường đạo sĩ vật dụng hàng ngày, đạo bào quần áo, liền hơi thứ đáng giá đều không có, tựa hồ một phái thanh liêm đạo sĩ tác phong. Nhưng Thanh Hà đạo trưởng cấu kết Thủy Phỉ Đinh Thập Tam làm nhiều chuyện như vậy, làm sao lại không có tiền tài? Những số tiền kia tài giấu đi đâu rồi? Không có khả năng a. Nếu như không có trọng yếu đồ vật, này Thanh Hà lão đạo vì cái gì mỗi ngày trông coi này xương phòng làm gì? Thậm chí hắn ban ngày lúc rời đi cũng hầu như là phái 3 năm cái ít nhất một ít chảy cảnh giới thanh niên đạo sĩ để tử thủ tại cửa ra vào. Ở đây nhất định là một chỗ cơ yếu chỗ. Nếu không căn bản không cần phái người trông coi, này không hợp lý. Tô Trần hơi nghi hoặc một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến, rất nhiều giang hồ trong chuyện xưa sẽ có mật thất, két ngầm, chân chính loại hình địa phương dùng để cất giữ vật phẩm trọng yếu. Hẳn là Thanh Hà đạo trưởng trong phòng cũng có loại này mật thất.